Chương 1560, kích động ti trưởng. Là cửu thần cung, khoảng chừng 99 ti, thanh mộc ti chỉ là trong đó một ti. Những ti này chức năng rất đơn giản, tự là đào móc tiềm lực cực lớn nhân vật mới, sau đó đề cử cho khảo hạch bộ. Nếu như cái đó một ti đề cử nhân vật mới có thể thông qua khảo hạch thành công tấn chức hạ một cung, cái kia đề cử nhân vật mới chính là cái kia ti tự tính toán có công lao. Chín cung trong, theo đệ nhất cung đến thứ bảy cung, đều có tất cả ti chức năng cơ cấu. Cái này cũng là đệ nhất cung thanh mộc ti ti trưởng, cũng là đệ nhất cung thanh mộc ti người phụ trách. Hắn phía dưới, cũng không có thiếu chấp sự các loại nhân viên công tác. Cũng là làm thanh mộc ti ti trưởng, như hắn có thể đào móc ra biểu lộ ưu tú nhân vật mới, không ngừng tích lũy công lao, tiếp theo tấn thăng đến thứ hai cung thanh mộc ti, địa vị lộ ra lấy đề cao. Cũng là ti trưởng cùng bao đồng trưởng lão, quan hệ cá nhân một mực so sánh tốt. Lần khảo hạch này, cũng là cố ý cùng bao đồng chào hỏi, lại để cho hắn lưu ý một ít tốt hạt giống, nếu là có phát hiện, tự sớm cùng hắn chào hỏi, lại để cho hắn có một cái chuẩn bị. Mặc dù khảo hạch trước khi, những sắp kia tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả còn không phải là cửu thần cung thành viên. Nhưng là, có thể bị bao đồng trưởng lão trọng điểm chú ý, cái kia kỳ thật thực lực thông qua khảo hạch tại sao có thể là vấn đề sao? Mà cũng là nếu là có thể sớm biết rõ tốt như vậy hạt giống, có thể tại tuyển bạt khảo hạch trước khi tiếp xúc thoáng một phát, hướng hắn duỗi ra cành ô liu, cái này là đoạt được tiên cơ. Bởi vì, nếu là ở khảo hạch về sau, cái kia xác định vững chắc sẽ có rất nhiều ti đều đối với tại trong khảo hạch biểu hiện xuất sắc nhân vật mới có hứng thú. Đến lúc đó, thanh mộc ti nhưng là không còn ưu thế. Thanh mộc ti tại 99 ti bên trong, bài vị là tương đối thấp, đừng nói so sánh với bài danh phía trên tất cả ti, tự là so về chính giữa tất cả ti, đều hoàn toàn không có ưu thế. Đừng có gấp, ngồi xuống trước lại trò chuyện. Bao đồng trưởng lão mỉm cười, đối với cùng la ti trưởng nói ra. Lão hữu, ngươi cũng đừng sâu ta khẩu vị rồi. Cùng la lắc đầu, bất quá hắn hay là đi qua ngồi xuống. Nói mau, có phải hay không phát hiện cái gì tốt hạt giống rồi? Nếu là có, ta được tại khảo hạch trước khi tiếp xúc một chút, lôi kéo thoáng một phát mới là. Vừa mới ngồi xuống, cùng la liền lại mở miệng thúc giục nói. Hôm nay, xác thực xuất hiện một cái không tệ hạt giống. Bao đồng cũng thu hồi dáng tươi cười, nhìn xem cùng la nói. Cái này hạt giống, là thổ dân võ giả, mới từ cấp thấp trên thế giới đến, bị tiếp dẫn thần điện dẫn đi qua. Bao đồng nói tiếp, cấp thấp thế giới đến hay sao? Như thế nào đây? Cùng la ánh mắt sáng ngời. Cấp thấp thế giới phi thăng đi lên võ giả, xuất hiện cao thiên phú tỷ lệ xác thực khá lớn một ít. 160 tuổi, bao đồng hé mắt, còn trẻ như vậy, 160 tuổi, có thể theo cấp thấp thế giới phi thăng thần giới. Chậc chậc, đây đúng là không tệ. Tham gia lần này tuyển bạt khảo hạch võ giả, chỉ sợ tìm không ra mấy cái so với hắn còn trẻ được rồi. Quan trọng là, hắn hay là cấp thấp trên thế giới đến. Cùng la thoáng cái đến rồi hứng thú. Hắn vì tìm một cái tốt hạt giống, đó cũng là rất không dễ dàng. Bởi vì, những tới tham gia kia tuyển bạt khảo hạch danh khí khá lớn võ giả, sớm đã bị tất cả ti nhìn chằm chằm vào hơn nữa tiếp xúc. Hắn cùng la phụ trách đệ nhất cung thanh mộc ti, mặc dù cũng có tiếp xúc, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại thông qua bao đồng trưởng lão quan hệ, như phảng phất là tại nhặt lấy. Đừng nói là đặc biệt đỉnh tiêm thiên tài, tự là có thể gặp được đến một cái lần nhất đẳng thiên tài, vậy cũng rất không tồi. Chỉ cần có thể tại trong khảo hạch bài danh trước 100, đều tính toán nhặt được bảo rồi. Đương nhiên là không tệ rồi, nếu không ta sẽ bảo ngươi tới. Bao đồng trưởng lão trừng trừng mắt, bất quá, nếu như chỉ là như vậy, cũng không đáng được ta cho ngươi tự mình tới. Ngay sau đó, bao đồng trưởng lão lời nói xoay chuyển. Có ý tứ gì? Cùng la sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ đã có mặt khác ti đã chú ý tới cái này người trẻ tuổi thổ dân? Cùng la biểu lộ hơi khẩn trương lên. Không phải, bao đồng thanh âm giảm thấp xuống một ít, người này thổ dân võ giả, tên gọi Cảnh Ngôn, khảo hạch đánh số là 633.529. Báo danh tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả, đều có một cái duy nhất đánh số. Cảnh Ngôn đánh số là 633.529. Cái này đánh số, tại khảo hạch trên lệnh bài thì có dấu hiệu. Lão hữu, ngươi nên phía trên một chút tâm, tiếp dẫn thần điện người nói với ta, cái này Cảnh Ngôn đi vào thần giới về sau, hấp thu gần 40 canh giờ hỗn độn chi khí. Nếu như hắn mà nói không có nước phân, cái này Cảnh Ngôn tất nhiên là khó lường tuổi trẻ thiên tài. Này người tham gia khảo hạch, bài danh top 100 đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Nói không chừng nổi tiếng top 15, cũng là có khả năng. Cái gì? Cùng la trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hấp thu hỗn độn chi khí 3 ngày, như vậy không hợp thói thường. Hấp thu hỗn độn chi khí thời gian càng dài, thiên phú lại càng cao, cái này ở tại thần giới là thưởng thức, cực nhỏ không may xuất hiện. Nếu như hấp thu hỗn độn chi khí có thể đạt tới 3 ngày thời gian, đây tuyệt đối là tất cả thế lực lớn thậm chí nghĩ tranh đoạt thiên tài. Đáng tiếc chính là, cái này Cảnh Ngôn mới đến thần giới không lâu. Hắn đến thần giới trước khi, tối đa cũng tựu nhất tinh hư thần, rất có thể liền nhất tinh hư thần đều không đạt được. Cho nên, mặc dù hấp thu 3 ngày hỗn độn chi khí, nhưng trước mắt cảnh giới chỉ sợ cũng sẽ không rất cao. Nếu để cho hắn ở tại thần giới tu luyện cái vài chục năm mấy trăm năm, cái kia chính là đứng vào top 10 đều có nhất định nắm chắc. Bao Đồng trưởng lão than nhẹ một tiếng nói, lão hữu, đa tạ rồi, ta tựu không cùng ngươi nhiều lời, cái kia Cảnh Ngôn bây giờ là tại tầng Điệp Phong A. Ta cái này tự mình đi thấy hắn. Cùng La Ti trưởng trực tiếp đứng người lên, lúc nói chuyện liền đi ra ngoài. Cũng không thể, lại để cho mặt khác Ti đi tại hắn phía trước. Gặp Cùng La vội vã như vậy, Bao Đồng cũng là im lặng lắc đầu. Lão hữu, tầng Điệp Phong lớn như vậy, hiện tại khoảng chừng mấy chục vạn võ giả, ngươi làm sao tìm được Cảnh Ngôn? Bao Đồng gọi lại Cùng La, nghe xong lời này, Cùng La lông mày cũng mãnh liệt nhăn. Hắn vừa rồi trong nội tâm chỉ muốn sớm một bước tìm được Cảnh Ngôn, lại không để ý đến điểm này. Muốn tại tầng Điệp Phong trước mắt mấy chục vạn tên chờ đợi tham gia khảo hạch võ giả trong tìm được một người, cái kia độ khó xác thực rất lớn. Ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy. Tại khảo hạch lúc mới bắt đầu, Cực Đạo Cung Thái Thượng trưởng lão hội hàng lâm tầng Điệp Phong, tập hợp những võ giả kia làm chỉ thị. Lúc kia tất cả mọi người tụ tập lại một lượt, căn cứ Cảnh Ngôn đánh số, tự dễ dàng tìm được hắn rồi. Bao Đồng mỉm cười nói, ân, là ta cân nhắc không chu toàn rồi, vậy thì lại mấy cái nguyệt. Cùng La xấu hổ nở nụ cười một tiếng nói, hắn muốn sớm chút tìm được Cảnh Ngôn, cùng Cảnh Ngôn gần hơn quan hệ, thuyết phục Cảnh Ngôn thông qua khảo hạch người hiểu biết ít nhập Thanh Mộc Ti. Có thể chuyện này, tựa hồ gấp không được, tầng Điệp Phong, cũng không phải là hắn có thể điều khiển, phải là Cực Đạo Cung trưởng lão mới có bực này ti cách cùng năng lực. Cực Đạo Cung, là Lạc Cửu Thần Cung quyền lực đầu mối then chốt. Lạc Cửu Thần Cung cung chủ còn có những cao cao tại thượng kia thái thượng trưởng lão, bình thường ngay tại Cực Đạo Cung trong. Vài ngày sau, cái kia thổ dân Cảnh Ngôn, thiên phú khẳng định rất cao, các ngươi nói, đội trưởng dẫn hắn trở lại chúng ta Lạc Cửu Thần Cung, có thể được bao nhiêu thần tinh ban thưởng. Tiếp dẫn thần điện trong một gã thủ vệ, hưng phấn ánh mắt nhìn xem hai người khác. Ta đoán, ít nhất cũng phải ban thưởng 1-2 ngàn thần tinh A. Tựu là tiếp dẫn một gã bình thường thổ dân, đều ban thưởng 200 miếng một cấp thần tinh đấy. Tên còn lại cũng chờ mong ngữ khi nói. Chương 1562, Manh Sơn Ngũ Hổ. Thủ vệ tiếp dẫn thần điện công tác, cũng là rất buồn tẻ, hơn nữa thần cung có quy định không cho phép bọn hắn tại tiếp dẫn thần điện nội tu luyện. Thủ vệ tiếp dẫn thần điện một cái công tác chu kỳ là 100 năm thời gian, cùng thần cung tuyển bạt khảo hạch chu kỳ giống nhau. Tiếp dẫn thần điện thủ vệ, mỗi cách bách niên hội tiến hành thay phiên. Trương lực bọn người, tại lần này là Cửu Thần Cung tuyển bạt khảo hạch bắt đầu về sau, cũng sẽ bị thay đổi xuống, bọn hắn đem ly khai tiếp dẫn thần điện, trở lại là Cửu Thần Cung ở trong. Bất quá lại nói tiếp, mặc dù tại tiếp dẫn thần điện công tác rất buồn tẻ nhàm chán, ngoại trừ theo cấp thấp trên thế giới đến thổ dân bên ngoài, mỗi ngày tựu đối với cái kia mấy trương gương mặt, hơn nữa vẫn không thể tu luyện, cái kia xác thực rất cô độc. Nhưng là, bọn hắn lại vẫn đang nguyện ý làm phần này công tác, cũng là bởi vì có thể được đến thêm vào tài nguyên ban thưởng. Tại tiếp dẫn thần điện công tác bách niên, cũng có thể tích góp từng tí một không ít thần tinh tài nguyên. Chờ hoàn thành công tác trở lại thần cung, có thể sử dụng những thần tinh này tài nguyên tăng lên tu vi. Tính toán thời gian, đội trưởng cũng mau trở lại rồi. Chờ đội trưởng trở lại, đã biết rõ ban thưởng bao nhiêu thần tinh rồi. Thật sự là chờ mong nha, như Cảnh Ngôn ưu tú như vậy thổ dân, cũng không thấy nhiều. Đại đa số tình huống, tiếp dẫn thổ dân hồi chúng ta là Cửu Thần Cung, đều chỉ có thể được đến 200 thần tinh ban thưởng. Ba người tùy ý trò chuyện, đột nhiên ánh mắt đều một chuyển, nhìn về phía tiếp dẫn thần điện đại môn. Trương Lực đội trưởng, đi mà quay lại từ bên ngoài đi đến. Đội trưởng, ba người đều đứng người lên, cười hì hì nghênh đón tiếp lấy. Trương Lực cũng mỉm cười nhìn xem ba người, mấy ngày nay, còn có thổ dân võ giả theo cấp thấp thế giới phi thăng đi lên. Trương Lực hỏi trước, mấy ngày nay tổng cộng có 4 cái thổ dân võ giả đi lên, có một cái biểu hiện cũng không tệ lắm, hấp thu một canh giờ nhiều thời gian hỗn độn chi khí. Bất quá, cái này 4 cái thổ dân đều không có lựa chọn chúng ta là Cửu Thần Cung. Một người mở miệng nói ra, hấp thu hơn một canh giờ hỗn độn chi khí, cái kia quả thật không tệ. Nếu là tiếp dẫn trở về, mới có thể đạt được 500 miếng đến 1.000 miếng thần tinh ban thưởng. Trương Lực có chút tiếc hận, bất quá, Trương Lực trên mặt tiếc hận đột nhiên biến mất, cái kia không sao cả rồi, lúc này đây tiếp dẫn đến Cảnh Ngôn đạo hữu, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp a. Đội trưởng, ban thưởng không ít, một nhân lập tức hưng phấn biểu lộ không thể chờ đợi được hỏi. Ân, ban thưởng xác thực không tính thiếu. Các ngươi đoán xem, lần này huynh đệ chúng ta đạt được bao nhiêu ban thưởng? Trương Lực giơ lên lông mày cố ý nhử đạo. 2.000, 3.000, không có 5.000 một cấp thần tinh ban thưởng a. Tiếp tục đoán, đều đoán thiếu đi. Trương Lực lắc đầu, chẳng lẽ vượt qua 5.000 miếng một cấp thần tinh ban thưởng? Cái này, đội trưởng, chớ không phải là có 7-8.000 một cấp thần tinh. Cái này mấy người, đoán thiệt nhiều lần, đều không dám đoán một vạn thần tinh ban thưởng. Tốt rồi, không cho các ngươi đoán. Lần này, chúng ta trọn vẹn đạt được 2 vạn miếng một cấp thần tinh ban thưởng. Ta đem cảnh ngôn đạo hữu tình huống cùng chỗ ghi danh bao đồng trưởng lão vừa nói như vậy, bao đồng trưởng lão trực tiếp để cho ta đi vạn bảo điện nhận lấy lưỡng vạn thần tinh. Trương Lực nở nụ cười. Cái gì, tê, ba người đều hít một hơi lãnh khí, mỗi cái đều trừng to mắt. Thiệt nhiều thần tinh, nếu có thể nhiều tiếp dẫn mấy cái cảnh ngôn đạo hữu như vậy thổ dân võ giả, chúng ta đây có thể tựu lợi hại. Nhiều tiếp dẫn mấy cái, có thể gặp được một cái, đều là vận mệnh của chúng ta rồi. Cảnh ngôn như vậy thiên tài, nếu là số lượng nhiều rồi, cũng tựu không đáng giá. Mấy người đều bởi vì 2 vạn một cấp thần tinh ban thưởng cao hứng bừng bừng. Tầng Điệp Sơn, không biết tên vách núi khe hở sau ẩn nấp không gian. Linh khí nồng đậm, pháp tắc đan vào, tại cấp thấp thế giới tu luyện, so ở chỗ này thật sự kém quá nhiều. Cảnh ngôn thậm chí nghĩ sử dụng pháp tắc bổn nguyên tu luyện rồi. Bất quá pháp tắc bổn nguyên không phải chuyện đùa, chính là thần giới thập đại chí bảo, liền thần giới đại năng đều đỏ mắt, cảnh ngôn cũng không dám mạo hiểm sử dụng. Một cái gây chuyện không tốt, rất có thể bị cướp đi. Cảm khái bên trong, cảnh ngôn bỗng nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trên người hắn thần tinh không nhiều lắm rồi, tại cấp thấp thế giới thời điểm, cảnh ngôn theo tử vong thần điện đạt được qua 10 vạn thần tinh, nhưng về sau vài chục năm thời gian, cũng tiêu hao được không có còn lại bao nhiêu. Hỗn loạn chi địa, mặc dù cũng có thần tinh mạch khoáng, thế nhưng mà sinh sản số lượng cũng không nhiều, cảnh ngôn cũng không có đem vậy cũng thương thần tinh mạch khoáng làm của riêng. Còn nữa nói, tự tính toán hắn đem toàn bộ thần tinh mạch khoáng đều khống chế trong tay, lấy được thần tinh cũng không cách nào ủng hộ hắn tu luyện. Bước vào hư thần cấp độ về sau, tiêu hao thần tinh tốc độ quá là nhanh. Cho nên cảnh ngôn theo cấp thấp thế giới phi thăng đi lên thời điểm, trên người thần tinh tựu giải rác không có mấy. Cảnh ngôn nhìn chính hết sức chăm chú tu luyện Mai Thanh. Mai Thanh tựa hồ có một ít thần tinh tích lũy, có thể cảnh ngôn như thế nào không biết xấu hổ mở miệng hướng một cái mới quen thiếu nữ đòi hỏi thần tinh. Ai, nghèo rất mồng tơi a. Cảnh ngôn trong nội tâm lần nữa thở dài. Mà lúc này đây, vách núi khe hở bên ngoài, đã có 5 người chạy vội tiếp cận tới. 5 người này, tận tất cả đều là nhất tinh hư thần tu vi. 5 người đi cùng một chỗ, nhìn về phía trên rất trơn kê. Bởi vì, 5 người này có chiều cao thấp có béo có gầy, hình thể chênh lệch rất lớn. Nếu là một mình một người, ngược lại là không có gì không bình thường. Có thể 5 người này tụ cùng một chỗ, làm cho người nhìn tựu khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Hơn nữa 5 người này, lúc này đều mắt mũi sưng bầm, nhìn về phía trên thật giống như trên cổ mang một cái đầu heo. Đại ca, tên kia giống như không có đuổi theo, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Một người trong đó nhìn phía sau, thật dài gọi ra một hơi đạo. Con mẹ nó, tên khốn kia thật đáng chết, hắn tốt nhất cầu nguyện, lần sau đừng làm cho lão tử chứng kiến hắn, nếu không ta nhất định vặn hạ đầu của hắn đương bóng đá. Cầm đầu cái kia người hùng hùng hổ hổ, đúng đấy, chúng ta manh sơn ngũ hổ lúc nào nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Hừ, ở bên ngoài, người nào không biết chúng ta manh sơn ngũ hổ uy danh. Hừ, chúng ta đến mức, đây chính là gà bay chó chạy, chó gà không tha. Chỉ là báo ra đại danh của chúng ta, đều có thể hù chết người. Lần này tới là Cửu Thần Cung, lộ vẻ gặp được một ít cô lậu quả văn hỗn đản. Vừa rồi tên kia nói như thế nào kia mà, lại còn nói chưa nghe nói qua chúng ta manh sơn ngũ hổ đại danh, còn dám động thủ đánh chúng ta. Một người hầm hừ nhếch miệng nói ra, lúc này đây chúng ta chiến bại, đó là bởi vì không có chuẩn bị cho tốt. Nếu là tiếp theo, chúng ta chuẩn bị chu toàn, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Một người lời thề son sắt nói. Đại ca ngươi xem ta phát hiện cái gì? Một người đột nhiên hưng phấn mà nói. Đại ca kia một cái cất bước đi đến trước, nhìn vách núi khe hở, hắn cẩn thận chằm chằm chỉ chốc lát, rồi sau đó trở lại mãnh liệt một cái tát phung tới. Lão ngũ, đầu óc ngươi có vấn đề, cái này một đường nhỏ, ngươi cho ta xem cái gì? Hô to gọi nhỏ, lão tử còn tưởng rằng ngươi phát hiện bảo vật rồi. Lão đại quát mắng, đại ca bớt giận, đại ca, chẳng lẽ ngươi tựu không biết là... Tại đây xuất hiện một đường nhỏ thật kỳ quái sao? Có thể hay không, đằng sau có bảo tàng. Lão ngũ vội vàng cười làm lành, con mắt tỏa sáng nói. Bảo tàng, lão đại ánh mắt cũng phát sáng lên. Chương 1564, một cái tát. Đại ca, lão ngũ nói rất có đạo lý a. Nếu là không có bảo tàng, tại đây vì sao có một đạo khe hở? Manh Sơn Ngũ Hổ bên trong Lão Tam hào hứng bừng bừng nói ra. Theo ta thấy, trong lúc này nhất định có bảo tàng. Nói không chừng, là Lạc Cửu Thần Cung đại nhân vật biết rõ chúng ta uy danh hiển hách Manh Sơn Ngũ Hổ muốn tới, cho nên cố ý ở chỗ này ẩn giấu một đám bảo tàng, tự đợi đến chúng ta tìm được đấy. Lão Tứ dướn cổ lên, đại ca, người xem Tam ca, Tứ ca đều nói như vậy, ta Lão Ngũ dám khẳng định, đằng sau thì có một cái sâu sắc bảo tàng. Đại ca, huynh đệ chúng ta muốn phát tài, tìm được bảo tàng tự ly khai cái này chó má Lạc Cửu Thần Cung. Lão Ngũ con mắt lóe sáng, cái này Lạc Cửu Thần Cung cùng Thiên Tuyệt Thần Cung, Lăng Dương Thần Cung còn có Đông Nhật Thần Cung cũng không có gì khác nhau. Huynh đệ chúng ta vì tiến đến xem, đều lãng phí 5 vạn một cấp thần tinh. Lão Nhị gật đầu, không tìm điểm bảo tàng, huynh đệ chúng ta có thể tổn thất lớn hơn. Năm người này tựu là trêu chọc bức, bọn hắn trước khi còn đã tham gia mặt khác Tam Đại Thần Cung tuyển bạt khảo hạch. Còn chờ cái gì, tiến, lão đại quyết định thật nhanh, hắn dẫn đầu xông tới, thân thể mãnh liệt một lách vào, đơn giản chỉ cần theo hẹp hòi trong khe hở lách vào đi vào. Chỉ là hắn lách vào trở ra, lại không có hướng vào phía trong đi, mà là ngừng ngay tại chỗ. Lão Nhị bị kích động đi theo lão đại phía sau cái mông, chờ giây lát lại gặp đại ca của mình to mọng bờ mông còn bạo lộ tại trước mặt. Đại ca, người như thế nào không đi, chẳng lẽ đã chứng kiến bảo tàng? Lão Nhị đảo, lão Nhị người con mẹ nó cho lão tử câm miệng, không thấy được lão tử bị kẹt ở. Còn không đẩy lão tử một thanh, lão đại nổi giận đùng đùng quát mắng. Hắn tựa hồ muốn quay đầu, nhưng uốn éo vài cái cũng không thể thành công. Đại ca đừng có gấp, ta tới giúp ngươi. Lão Nhị một cái đạp bước lên trước, vươn tay mãnh liệt tại lão mông lớn bên trên đẩy một thanh. Cứ như vậy, một đường phụ giúp đại ca của hắn bờ mông đi về phía trước. Lão Tam đi theo lão Nhị sau lưng, lão Tứ đi theo lão Tam sau lưng, lão Ngũ đi theo lão Tứ sau lưng. Năm người, nối đuôi nhau tiến vào, né tránh khe hở cũng tựu 100 mét, rất nhanh năm người này tựu va va chạm chạm xuyên qua. Oa, tốt nồng đậm linh khí, so huynh đệ chúng ta trước khi coi được ngọn núi còn nồng đậm. Chậc chậc, ba, lão Ngũ còn chưa kịp đem lời nói ra, cái ót lại bị lão đại vỗ một cái. Thiếu con mẹ nó nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm bảo bối. Lão hét lớn, đại ca mau nhìn, chỗ đó có một đôi cẩu nam nữ đang tắm. Lão Tam phát hiện Cảnh Ngôn cùng Mai Thanh hai người, Cảnh Ngôn cùng Mai Thanh đều là ngồi xếp bằng trong suối nước nóng. Tốt một đôi cẩu nam nữ, rõ ràng tìm được một chỗ như vậy đi cái kia chuyện xấu xa. Lão đại tròng mắt một lồi, năm người đều nhanh nhanh chóng chạy tiến lên vây xem. Lão đại, bọn hắn giống như không có cởi quần áo. Lão Ngũ trừng tròng mắt nói, năm người này động tĩnh lớn như vậy, Cảnh Ngôn cùng Mai Thanh hai người tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Cảnh Ngôn nhíu mày đứng đợi trước, dò xét cái này năm cái mắt mũi sưng bầm đầu heo. Mai Thanh nhưng lại trên mặt vẻ giận dữ, năm người này nói lời, nàng đều nghe thấy được. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, nghe được những lời kia, đương nhiên nổi giận. Soạt, Mai Thanh không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp tự ra tay công kích. Chỉ thấy trước người của nàng một mảnh vầng sáng lập lòe, ngưng kết thần lực mãnh liệt mà ra, mãnh liệt mang tất cả hướng Manh Sơn Ngũ Hổ. Cảnh Ngôn chứng kiến, Mai Thanh sử dụng vũ khí hướng là một loại ám khí, tốc độ công kích rất nhanh. Mai Thanh đột nhiên ra tay, Manh Sơn Ngũ Hổ tựa hồ bị đã giật mình. Bất quá, năm người này cuối cùng cũng là nhất tinh hư thần võ giả, chỉ là hơi chút ngây người liền kịp phản ứng, động thủ ngăn cản. Một mảnh trầm đục về sau, Mai Thanh công kích liền toàn bộ bị năm người nhẹ nhõm ngăn trở. Ha ha ha, người tiểu nha đầu này, chút thực lực ấy cũng muốn đánh lén đại ca của chúng ta. Cũng không hỏi thăm một chút chúng ta Manh Sơn Ngũ Hổ danh hào. Lão Ngũ cười ha ha nói, Mai Thanh lại bất hồi ứng, mà là mãnh liệt trở lại, giữ chặt Cảnh Ngôn muốn đi. Cảnh Ngôn ngẩn người, Cảnh Ngôn ca ca, chúng ta đánh không lại bọn hắn, đi mau. Mai Thanh lo lắng nói ra, cái này thì xong rồi. Cảnh Ngôn có chút im lặng, cái này Mai Thanh nha đầu, ra tay công kích cũng rất đơn giản a. Một lớp ám khí đánh sau khi rời khỏi đây bị đỡ được, tự xong việc. Cảnh Ngôn ca ca ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, bọn họ đều là nhất tinh hư thần võ giả sao? Bọn hắn có 5 người, chúng ta chỉ có 2 người. Đánh không lại a, nhanh theo ta đi, ta còn biết một cái khác ẩn nấp địa phương, mặc dù chỗ đó linh khí so ra kém tại đây, nhưng là rất tốt rồi. Mai Thanh cho rằng Cảnh Ngôn không bỏ được cái này cái chỗ tu luyện, chỗ để giải thích một câu. Ngươi còn có bị tuyển tu luyện địa phương? Cảnh Ngôn kinh ngạc nhìn qua Mai Thanh. Có, Cảnh Ngôn ca ca, hiện tại trước đừng nói nhiều như vậy rồi, chúng ta đi. Mai Thanh dùng sức kéo một thanh Cảnh Ngôn, lại không có thể kéo động Cảnh Ngôn. Trên thực tế, Mai Thanh trước khi mời Cảnh Ngôn cùng nàng cùng lên, cũng là có chính mình tâm ti. Nàng gặp cảnh ngôn là cấp thấp thế giới phi thăng đi lên, thoạt nhìn lại không giống như là người xấu, cho nên tự muốn cùng cảnh ngôn kết cái bạn. Như vậy vạn nhất có người đoạt địa bàn, cũng có thể nhiều giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới, thoáng cái xuất hiện 5 địch nhân, cũng đều là nhất tinh hư thần. Nàng cho là mình tăng thêm cảnh ngôn, cũng đánh không lại 5 người này, cho nên cũng không đợi cảnh ngôn xuất thủ, tự lôi kéo cảnh ngôn ly khai. Đại ca, cái này địa bàn không tệ a, so với chúng ta trước khi nhìn chúng ngọn núi khá tốt đấy. Lão nhị hô thở ra một hơi nói, bọn hắn 5 người, vừa rồi cũng là bởi vì nhìn chúng một cái ngọn núi, muốn động thủ đoạt. Thế nhưng mà, ngọn núi kia bị một gã tam tinh hư thần chiếm cứ, bọn hắn 5 cái nhất tinh hư thần, làm sao có thể đoạt qua được đến. Không công bị béo đánh một trận, một đường chạy trối chết chạy trốn tới né tránh khe hở bên ngoài, mới ngoài ý muốn phát hiện cái chỗ này. Mai Thanh đạo hữu, người đừng kéo ta, cái chỗ này là chúng ta tới trước, tự nhiên không để cho đi ra ngoài đạo lý. Cảnh ngôn gặp Mai Thanh còn muốn kéo chính mình đi, liền nói như thế. Mai Thanh còn muốn khuyên, cảnh ngôn đã chuyển mục nhìn về phía Manh Sơn Ngũ Hổ. Các ngươi là Manh Sơn Ngũ Hổ, cảnh ngôn mở miệng, tiểu tử, ngươi cũng biết uy danh của chúng ta vậy sao? Lão tử hãy nói đi, Manh Sơn Ngũ Hổ uy danh tại cả cái thần vực cũng là nổi tiếng. Manh Sơn Ngũ Hổ lão đại vẻ mặt đắc ý, chưa nghe nói qua, cảnh ngôn cười nói, ân, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lão đại tơi cười đắc ý lập tức cương cố. Các ngươi nằm cái nghe kỹ cho ta, hiện tại, các ngươi lập tức cút cho ta ra tại đây. Cảnh ngôn nheo mắt lại, chỉ cách đó không xa là né tránh khe hở đạo. Năm người nhìn xem cảnh ngôn, một lát sau đều cười ha hả. Ha ha, ha ha ha, đại ca, tiểu tử này muốn chúng ta lăn a. Lão ngũ cười to nói, lên cho ta, đánh con mẹ nó. Lão đại vung tay lên, ngao ngao, năm người, đồng thời vọt lên. Đã xong, Mai Thanh ở một bên nói thầm lấy. Nàng xem cảnh ngôn, lại nhìn một chút vách núi khe hở, trong nội tâm nghĩ đến có phải hay không vứt bỏ cảnh ngôn chính mình trước trốn. Bất quá, tại nàng còn không có làm ra quyết định trước khi, cảnh ngôn cũng đã một cái tát đối với Manh Sơn Ngũ Hổ quăng đi ra ngoài. Một cái cự đại hồng sắc trưởng ấn, tại mọi người đỉnh đầu ngưng hiện ra. Chương 1566, năm đóa hiếm thấy tiễn đưa thần tinh. Ngao kêu gào đồng thời phóng tới cảnh ngôn Manh Sơn Ngũ Hổ, bọn hắn giống như thoáng cái bị đinh tại nguyên chỗ. Mặc dù thân thể vẫn đang chạy trốn động tác, nhưng lại phảng phất cứng lại ở, tại đâu đó không nhích động chút nào. Bọn hắn đỉnh đầu hồng sắc trưởng ấn, đột nhiên gào thét mà xuống. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Lão đại chuyển trong mắt, hắn muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mở không nổi miệng. Rồi sau đó lại muốn dùng thần niệm cùng mấy cái huynh đệ trao đổi, nhưng sau đó liền phát hiện thần niệm đều không thể ly thể. Ta như thế nào không nhúc nhích được? Lão nhị tâm niệm, xong đời. Lần này lại đụng phải cường nhân rồi. Lão tam sắc mặt trắng bệch, chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Chúng ta Manh Sơn Ngũ Hổ, đó cũng là uy danh hiển hách một phương bá chủ a. Lão tứ trong nội tâm nghĩ đến, tính sai, tại đây không có bảo tàng, đã có một cái rất lợi hại ra hỏa chờ chúng ta. Đáng chết, hắn nhất định là biết rõ chúng ta sẽ đến, cố ý ẩn chúng ta mắc câu. Lão ngũ con mắt gắt gao chằm chằm vào cảnh ngôn, oanh, theo hồng sắc trưởng ấn rơi xuống, Manh Sơn Ngũ Hổ năm người lập tức bị hung hăng đặt ở trên mặt đất. Bọn hắn cực lực giãy giụa, vốn lấy bọn hắn nhất tinh hư thần cấp độ tu vi, làm sao có thể có năng lực tại cảnh ngôn trước mặt nhảy thoát. Mai Thanh một đôi mắt to, ngơ ngác ánh mắt nhìn xem cảnh ngôn. Đây là cái gì thực lực? Mai Thanh căn bản là dự không ngờ được, cảnh ngôn thực lực hội mạnh đến trình độ này. Nếu như biết rõ cảnh ngôn thực lực có thể nhẹ nhõm nghiền áp nhất tinh hư thần, nàng khả năng cũng không dám mời cảnh ngôn rồi. Chính là nó cho rằng cảnh ngôn thực lực sẽ không so với chính mình càng mạnh hơn nữa, mới dám mời cảnh ngôn cùng một chỗ đến nơi đây tu luyện. Hiện tại, Mai Thanh trong đầu các loại ý niệm trong đầu giống như một đoàn đai rối. Một chiêu tầm đó, đem 5 cái nhất tinh hư thần áp chế được không cách nào nhúc nhích, cái này là bình thường nhị tinh hư thần đều làm không được. Nói cách khác, cảnh ngôn rất có thể là tam tinh hư thần. Trời à, một cái tam tinh hư thần, tại dĩ vãng tuyển bạt trong khảo hạch, tam tinh hư thần không có gì bất ngờ xảy ra đều là bài danh trước mấy trăm. Phải biết rằng, tham gia tuyển bạt khảo hạch không thể vượt qua 5.000 tuổi. 5.000 tuổi phía dưới tam tinh hư thần, cái kia ở tại thần giới đều tuyệt đối là thiên tài. Thiên tài như vậy gia nhập tứ đại thần cung, tất nhiên sẽ bị trọng điểm chú ý, trọng điểm bồi dưỡng. Cảnh ngôn nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Manh Sơn Ngũ Hổ, cũng có chút dở khóc dở cười. Cái này 5 cái gia hỏa, quả thực là hiếm thấy. Đối với 5 người này, cảnh ngôn ngược lại là không có sát tâm. Bởi vì cảnh ngôn có thể cảm giác được 5 người này trên người cũng không có gì sát ý, bọn hắn hẳn không phải là cái loại này tội ác tày trời người. Ít nhất, bọn hắn trên tay nhân mạng sẽ không nhiều. Nếu là giết người quá nhiều, tuyệt đối chạy không khỏi cảnh ngôn cảm ứng. Nói sau, nơi này là Lạc Cửu Thần Cung tầng Điệp Sơn, Lạc Cửu Thần Cung cũng không cho phép tùy ý giết chóc. Đánh nhau ẩu đả đoạt địa bàn ngược lại là có thể, nhưng nếu ra nhân mạng, cái kia Lạc Cửu Thần Cung tất nhiên sẽ ra mặt ước thúc. Cảnh ngôn đem thần lực thu thu, Mạnh Sơn Ngũ Hổ có thể nói chuyện. Gia gia tha mạng, đại gia, là chúng ta có mắt như mù, người để lại chúng ta a. Mạnh Sơn Ngũ Hổ có thể mở miệng về sau, lập tức tụ nước mũi nước mắt chảy dòng cầu xin tha thứ. Cái này năm cái gia hỏa, xác thực là hiếm thấy. Xem xét đánh không lại, lập tức tụ không hề hình tượng cầu xin tha thứ. Bất quá, cái này năm cái làm cho người mặc dù đáng giận đi một tí, cũng không ít làm chuyện xấu. Nhưng bọn hắn, xác thực không phải cái loại này tâm tính người tàn nhẫn. Bọn hắn năm cái, đều là đến từ một cái tên là đuôi mù núi địa phương nhỏ bé. Lúc này đây tiến vào Lạc Cửu Thần Cung báo danh tham gia tuyển bạt khảo hạch, cũng không phải thật muốn gia nhập Lạc Cửu Thần Cung, tự là nghĩ đến nhìn một cái. Các ngươi năm cái xâm nhập tại đây, mạo phạm ta biết không? Cảnh ngôn ngưng vừa nói, là chúng ta mạo phạm, bất quá người đại nhân có đại lượng, tự không muốn cùng chúng ta so đo. Mạnh Sơn Ngũ Hổ lão đại cầu khẩn, Cảnh ngôn nghĩ nghĩ, liền đem thần lực cùng pháp tắc chi lực thu vào. Mạnh Sơn Ngũ Hổ phát hiện trói buộc lực lượng của mình biến mất, đều chậm rãi đứng lên. Năm người, lẫn nhau liếc nhau một cái. Đại ca, làm sao bây giờ? Đại ca, thằng này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta tạm thời khả năng không phải là đối thủ của hắn, hay là không muốn đánh rơi xuống. Đợi chút nữa lần chúng ta chuẩn bị chu toàn, lại đến cùng hắn một phần cao thấp. Đúng, lần sau chuẩn bị cho tốt, tất hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết chúng ta Mạnh Sơn Ngũ Hổ uy phong. Lão tứ đạo, mấy người, đều dùng thần niệm âm thầm trao đổi. Ân, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Lúc này đây coi như xong, chuẩn bị, chạy, lão đại đồng thời dùng thần niệm cho mặt khác bốn người truyền âm. Vèo, năm người đồng thời hướng ra phía ngoài chạy thục mạng, lão đại mập mạp thân hình ngược lại là tốc độ nhanh nhất. Cảnh ngôn chứng kiến cái này năm cái ra hỏa quay người bỏ chạy, cũng là ngẩn người. Phốc, lão đại thân thể trực tiếp chen vào vách núi khe hở. Kết quả chính là, hắn lần nữa bị kẹt tại chỗ đó. Mặt khác bốn người, đều trợn tròn mắt, bọn hắn chỉ lo chạy, lại quên cái này khe hở rất hẹp hòi, căn bản không có khả năng cùng một chỗ lao ra. Cảnh ngôn cùng Mai Thanh theo kịp, thấy như vậy một màn, cũng bị chọc cười rồi. Cảnh ngôn vươn tay một chảo, liền đem Mạnh Sơn Ngũ Hổ lão đại theo trong khe hở bắt trở lại. Con mẹ nó, cái này khe hở như thế nào nhỏ như vậy? Lão đại nổi giận đùng đùng, đại ca, ngươi nên giảm béo rồi. Lão ngũ nhỏ giọng nói thầm, cho lão tử câm miệng. Lão đại quát mắng, đại ca, chúng ta lại bị bắt chặt rồi. Lão tam vẻ mặt cầu xin, các ngươi năm cái muốn chạy. Cảnh ngôn mặt đen lên đạo, ra ra, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải muốn chạy, mà là. Lão đại vội vàng cười làm lành nói, mà là cái gì? Cảnh ngôn nheo mắt lại, mấy người trong lúc nhất thời hiển nhiên không biết nên giải thích như thế nào vừa rồi động tác. Tốt rồi, ta cũng không giết các ngươi, bất quá, cũng không thể dễ dàng như vậy tha các ngươi đi. Các ngươi trước mạo phạm ta, nếu không cho các ngươi một chút giáo huấn, chẳng phải là để cho ta thật mất mặt. Cảnh ngôn nghĩ nghĩ, nói tiếp đi, đem trên người bọn ngươi thần tinh, đều giao ra đây. Nhớ kỹ, là sở hữu thần tinh, nếu để cho ta phát hiện các ngươi ti tàng dù là một miếng thần tinh, thì đừng trách ta không khách khí. Cảnh ngôn phóng xuất ra cường hoành thần lực chấn động, Mạnh Sơn Ngũ Hổ hoảng sợ lần nữa liếc nhau một cái. Đại ca, đem thần tinh đưa cho vị này ra ra a. Lão nhị nói ra, ra ra muốn chúng ta thần tinh, cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Lão tam cũng mở miệng nói, thần tinh cái gì, đều là vật ngoài thân, đã ra ra cần, chúng ta có lý do gì cự tuyệt đâu. Lão ngũ trầm bồng du dương ngữ khi nói, Mạnh Sơn Ngũ Hổ lão đại, rất nhanh lấy ra một miếng tu di giới chỉ, hai tay đưa đến Cảnh ngôn trước mặt. Ra ra đại nhân, chúng ta chỗ có thần tinh, đều ở nơi này. Lão đại trong mắt lóe lệ quang nói, chúng ta năm người thần tinh, toàn bộ đều là đại ca bảo tồn. Lão tứ vội vàng nói, Cảnh ngôn tiếp nhận tu di giới chỉ, cha nhìn một chút về sau, khóe miệng dương lên. Cái này năm cái hiếm thấy, trên người thần tinh cũng không phải ít, tu di giới chỉ trong, rõ ràng còn có hơn 2 vạn một cấp thần tinh. Bọn hắn năm người báo danh tham gia tuyển bạt, dùng xong 5 vạn một cấp thần tinh, bằng không thì tựu càng nhiều. Chương 1568, khu hổ nuốt lang. Cảnh ngôn đang cần thần tinh tu luyện, thần tinh ta nhận, các người cút đi. Cảnh ngôn vung tay lên đạo, đa tạ ra ra đại nhân. Năm người liền lên tiếng nói tạ, rồi sau đó như ong vỡ tổ lại phóng tới khe hở. Mạnh Sơn Ngũ Hổ lão đại, lần nữa bị kẹt tại trong khe hở. Lão nhị trực tiếp tiến lên vô cùng lo lắng một cước đá vào lão đại trên mông đít, đem lão đại đạp đi vào. Ngao, lão đại mãnh liệt gào thét một cuống họng, cái tên hỗn đản đá ta. Lão đại tiếng giống giận dữ truyền ra, thanh âm dần dần đi xa. Cảnh Ngôn ca ca, Mai Thanh mắt to nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, cái này miếng tu di giới chỉ trong, có 24.000 một cấp thần tinh, chúng ta một người một nửa. Như vậy sao được, ta không muốn, Mai Thanh liền khoát tay. Nếu không là Cảnh Ngôn ca ca tại, cái này người tu luyện địa đã bị 5 người kia cướp đi, ta như thế nào còn có thể muốn những thần tinh này. Mai Thanh kiên quyết không muốn, khả năng cũng là không dám muốn, nàng dù sao cùng Cảnh Ngôn nhận thức thời gian không dài, cũng không nhiều hiểu rõ Cảnh Ngôn. Nàng cũng lo lắng, vạn nhất Cảnh Ngôn đây là tại thăm dò nàng, nàng nhận lấy một nửa thần tinh lại để cho Cảnh Ngôn sinh khí, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Gây chuyện không tốt thần tinh không chiếm được, còn có thể bị đuổi đi. Huống chi như bây giờ cũng rất tốt, có Cảnh Ngôn cái này cường giả tại, tự tính toán có những võ giả khác phát hiện cái này ẩn nấp tu luyện địa, cũng không sợ bị người đoạt. Một gã hư hư thực thực tam tinh hư thần cường giả, toàn bộ tầng Điệp Phong trong cũng không có nhiều người có thể theo trong tay hắn cướp đi cái này người tu luyện địa phương. Cái kia tự tiếp tục tu luyện đi, Cảnh Ngôn đem thần tinh thu vào, hai người tiếp tục tu luyện, vách núi khe hở bên ngoài, vừa rồi cái tên hỗn đản đá ta. Manh Sơn Ngũ Hổ lão đại phẫn nộ chầm chầm vào mặt khác bốn người. Bốn người, cũng không có cô lắc đầu. Đại ca, chúng ta thần tinh cũng bị mất, nên làm cái gì bây giờ? Lão nhị nói sang chuyện khác, vừa rồi chính là hắn đặt chân, bất quá hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Lão tam mấy người, cũng không có mật báo ý tứ. Hừ, ta giao ra đi bất quá là một cấp thần tinh, pháp tắc kết tinh ta thế nhưng mà vụng trộm lưu lại. Lão đại lập tức lộ ra đắc ý biểu lộ, một miếng pháp tắc kết tinh. Giá trị 1.000 tả hữu một cấp thần tinh. Đại ca, người thật sự là quá thông minh. Đại ca của chúng ta, tự là lợi hại, rõ ràng biết rõ vụng trộm đem pháp tắc kết tinh lưu lại. Thật tốt quá, mấy người đều vui mừng. Trên thực tế, Cảnh Ngôn cũng chỉ là lại để cho bọn hắn giao ra thần tinh, cũng không có muốn bọn hắn giao ra mặt khác tài nguyên. Tiểu tử kia dám đoạt chúng ta Manh Sơn Ngũ Hổ thần tinh, quả thực to gan lớn mật. Lão đại hung dữ đạo, đại ca, tiểu tử kia thực lực không tệ. Huynh đệ chúng ta thực lực tựa hồ so với hắn hơi chút yếu một ít a. Lão Ngũ phân tích nói ra, đối phó tiểu tử kia, còn cần huynh đệ chúng ta tự mình động thủ sao? Ngu xuẩn, lão đại vừa trừng mắt nói, đại ca, ngươi chẳng lẽ có cái gì kế sách đối phó hắn? Lão Tam con mắt sáng ngời, hưng phấn mà hỏi, hừ, lão tử vừa mới đột nhiên nghĩ đến một cái khu hổ nuốt lang chi kế. Lão đại mắt hí nở nụ cười, vừa rồi đánh chúng ta chính là cái kia trên ngọn núi Tam Tinh Hư Thần. Các ngươi không có quên a? Như thế nào hội quên, chúng ta bị hắn hung ác đánh một trận đấy. Chết tiệt nọ hỗn đản, chúng ta Manh Sơn Ngũ Hổ quyết không thể buông tha hắn. Lão Ngũ nghiến răng nghiến lợi, hắc hắc, chúng ta không bằng đem cái này linh khí nồng đậm địa phương, lặng lẽ nói cho người kia, lại để cho người kia để đối phó bên trong tiểu tử. Ha ha ha, lại để cho bọn hắn chó cắn chó chẳng phải là diệu kế. Lão đại càng nói càng hưng phấn, chính mình trước nở nụ cười. Đại ca anh minh, mấy người khác đều liền vuốt mông ngựa, nói nhảm, lão tử không anh minh làm như thế nào các ngươi đại ca. Lão đại nhướng mắt, một tòa linh khí nồng đậm trên ngọn núi, mấy người các ngươi ngu xuẩn, còn dám trở lại. Một gã tam tinh hư thần cấp độ cường giả, chứng kiến Manh Sơn Ngũ Hổ chạy trở lại, thanh âm ngưng tụ quát. Cái này năm cái ngu xuẩn, vừa rồi tự muốn cướp hắn ngọn núi, bị hắn đánh một trận chạy. Cái này còn không có qua đi bao lâu, rõ ràng lại chạy trở lại rồi. Ngừng, lão đại gặp đối phương lại muốn động thủ, vội vàng hô. Vị đại nhân này, chúng ta phát hiện một bí mật, người muốn biết sao? Lão đại lóe ánh mắt nói, tự các ngươi năm cái ngu xuẩn, có thể phát hiện bí mật gì? Tam tinh hư thần không cho là đúng. Người này tam tinh hư thần, tên gọi Sài Dương, thiên phú rất cao, tu luyện hơn 3.000 năm liền đạt tới tam tinh hư thần cấp độ. Đại nhân, chúng ta thật sự phát hiện một bí mật. Đúng, là khó lường bí mật. Manh Sơn Ngũ Hổ đều lời thề son sắt ngữ khí. Nói đi, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi năm cái ngu xuẩn có thể phát hiện bí mật gì. Hừ, nếu là dám lừa gạt ta, lãng phí thời gian của ta, cũng đừng trách ta trở mặt. Sài Dương hừ lạnh một tiếng. Đại nhân, chúng ta phát hiện một cái tuyệt hảo tu luyện địa phương. Chỗ đó linh khí cùng pháp tắc, đều phi thường thuần hậu. Ta suy nghĩ, so ngọn núi này bên trên muốn gấp bội. Dùng đại nhân thực lực, nên đi cái chỗ kia tu luyện. Lão đại khoa tay múa chân nói, tu luyện địa, linh khí so tại đây nồng đậm vài lần, mấy người các ngươi ngu xuẩn, cho rằng ta với các ngươi đồng dạng ngu xuẩn sao? Có như vậy địa phương tốt, các ngươi không chính mình chiếm cứ, còn có thể chạy tới nói cho ta biết. Sài Dương nói xong tự muốn động thủ đánh người. Ngừng, Manh Sơn Ngũ Hổ đồng thời kêu ra tiếng. Đại nhân, chúng ta nói thật à, cái chỗ kia đã bị hai cái võ giả chiếm cứ. Chúng ta cùng bọn họ giao thủ, không thể đánh thắng được, cho nên. Lão đại rất nhanh nói ra, à, Sài Dương cái này mới có vài phần hứng thú. Cái kia hai cái võ giả, thực lực cũng tựu so với chúng ta cường một chút. Đại nhân ngươi xem, trên người chúng ta ngoại trừ mới vừa rồi bị ngươi đánh đi ra thương, đều không có mới thương thế. Lão Ngũ con ngươi đảo một vòng nói, Sài Dương nhìn nhìn mấy người, cái này mấy người ngoại trừ mỗi người mang một cái đầu heo bên ngoài, trên người xác thực không có hắn thương thế hắn. Các ngươi xác định, cái kia người tu luyện địa linh khí cùng pháp tắc đều càng đậm úp. Sài Dương có chút động tâm, dù sao khoảng cách tuyển bạt khảo hạch còn có mấy tháng thời gian, nếu là có thể tìm được càng địa phương tốt tu luyện, cái kia chỗ tốt cũng là rất lớn. Đại nhân ngươi còn không tin chúng ta sao? Chúng ta lại thế nào dám lừa gạt đại nhân ngươi thì sao? Lão đại vỗ bộ ngực thề nói, ta sẽ tin các ngươi một lần, phía trước dẫn đường. Sài Dương trầm ngâm một chút nói ra, lại để cho bọn hắn dẫn đường cùng đi, nếu là cái này mấy cái ngu xuẩn dám lừa gạt mình, vậy thì lại hung hăng đánh cái này năm cái ngu xuẩn một lần. Manh Sơn Ngũ Hổ đem Sài Dương đưa đến vách núi khe hở trước khi. Đại nhân, vậy tu luyện địa ngay tại né tránh khe hở đằng sau rồi. Ngươi xem tại đây, là cỡ nào ẩn nấp a, người bình thường căn bản tìm không thấy. Manh Sơn Ngũ Hổ lão đại khe hở nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, nếu ta không có phát hiện các ngươi nói tu luyện bảo địa, hừ hừ, các ngươi cũng đừng trách ta. Sài Dương quét Manh Sơn Ngũ Hổ liếc, uy hiếp nói ra. Rồi sau đó thân ảnh lóe lên, chui vào trong khe hở. Cái này ngu xuẩn, còn dám nói chúng ta Manh Sơn Ngũ Hổ ngu xuẩn. Đúng rồi, đại ngu xuẩn, chúng ta tùy tiện mấy câu, liền đem hắn dẫn đã tới. Hừ, tiện nghi hắn rồi, như không phải là vì đối phó bên trong cái kia đoạt chúng ta thần tinh tiểu tử, chúng ta mới không sẽ nói cho hắn biết cái này người tu luyện bảo địa. Manh Sơn Ngũ Hổ đều trào phúng nói ra, chương 1570, bi thúc Sài Dương. Manh Sơn Ngũ Hổ cũng không nghe Sài Dương mệnh lệnh chờ ở vách núi khe hở bên ngoài, bọn hắn trực tiếp đi trước khi Sài Dương chiếm cứ sử dụng tu luyện ngọn núi. Thoải mái, nơi này không tệ nha, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện cái mấy trăm năm vậy thì mỹ rồi. Thật là rất tốt, cũng tựu so huynh đệ chúng ta đuôi mù núi kém một ít mà thôi. Năm người làm thành một đoàn, bàn ngồi xuống, vui dạo dược đàm luận. Nói cái này tu luyện ngọn núi so với bọn hắn đuôi mù núi kém một ít, cái kia hoàn toàn là chuyện phiếm. Đuôi mù núi cái chỗ kia, tựu là thâm sơn cùng cốc. Nếu không, dùng bọn hắn nhất tinh hư thần tu vi, làm sao có thể xưng bá đuôi mù núi, còn làm ra một cái Manh Sơn Ngũ Hổ tên tuổi. Tại đuôi mù núi cái chỗ kia, Manh Sơn Ngũ Hổ xác thực là xưng vương xưng bá giống như tồn tại. Những thánh đạo cảnh kia cùng chút hít nửa bước hư thần, có thể ngăn không được bọn hắn Manh Sơn Ngũ Hổ. Lão Ngũ, người đặc mẹ sẽ nói hưu nói vượn, cái này phá địa phương, có thể cùng huynh đệ chúng ta đuôi mù núi so. Lão đại trừng mắt vỗ Lão Ngũ cái ót một cái tát. Đại ca dạy rất đúng, nơi này mặc dù cũng không tệ, nhưng so chúng ta đuôi mù núi chênh lệch quá xa rồi. Lão Ngũ lập tức nghiêm mặt rất nghiêm túc nói ra, đều đặc mẹ chớ nói chuyện, tranh thủ thời gian tu luyện. Lão tử vì tiến cái này là cửu thần cung phí hết khí lực lớn như vậy, không nhiều lắm hấp điểm linh khí sao được. Lão đại lồi lấy tròng mắt quát mắng, năm người này mặc dù hiếm thấy một chút, nhưng ở trên việc tu luyện, thiên phú xác thực không thấp. Nếu không, cũng không có khả năng toàn bộ đều có thể tấn chức hư thần. Ở tại thần giới, có thể đạt tới hư thần cấp độ dù sao cũng chỉ là một số nhỏ võ giả. Chỉ là bởi vì, võ giả số đếm thật sự quá lớn, chỉ cần một cái lưu ly thần vực, võ giả số lượng tựu không cách nào tính toán, mới sẽ có vẻ hư thần cấp độ võ giả cũng rất nhiều tựa hồ tùy ý có thể thấy được. Manh Sơn Ngũ Hổ thu liếm tâm thần, bắt đầu nhắm mắt hấp thu linh khí cảm ngộ pháp tắc tu luyện. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên không thể an tâm tu luyện bao lâu, lúc này bọn hắn còn không biết một người chính xông về ngọn sơn phong này. Ta làm ngươi đại gia, cái lúc này, một đạo thân ảnh vô cùng lo lắng phóng tới Manh Sơn Ngũ Hổ chỗ tu luyện ngọn núi. Người này không phải người khác, đúng là nghe xong Manh Sơn Ngũ Hổ cổ động, muốn đi cướp đoạt cảnh môn cùng Mai Thanh tu luyện địa Sài Dương. Sài Dương bôn trì tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn, rất quỷ dị, bởi vì, Sài Dương thân thể chung quanh, có màu sắc rực rỡ pháp tắc chi lực vần quanh, chợt nhìn ngược lại là không có gì, nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện bên trong Sài Dương rõ ràng không có mặc quần áo. Trơn bóng Sài Dương, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Một bên chạy vội một bên còn chửi ầm lên. Mau nhìn, một gã nhị tinh hư thần thấy được Sài Dương. Nhìn cái gì, ân, hảo cường khí tức, người này rất cường đại, so với ta còn mạnh hơn đại, hẳn là tam tinh hư thần cấp độ. Một danh khác nhị tinh hư thần nghiêm mặt nói, ta không phải muốn ngươi xem thực lực của hắn, ngươi nhìn kỹ xem. Trước tiên là nói về lời nói cái kia tên nhị tinh hư thần nhướng mắt. A, à, cái này, hắn như thế nào không mặc quần áo, pháp tắc chi lực che giấu xuống, tựu là thân thể trơn bóng xài dương. Ha ha ha, thật là có ý tứ, người nọ là ai, quá xinh mãnh liệt a. À. Tầng Điệp Phong bên trên nhiều người như vậy, hắn rõ ràng không mặc quần áo khắp nơi chạy trốn. Thú vị, thú vị, chớ không phải là đầu óc xảy ra vấn đề. Rõ ràng còn có người có như vậy ham mê, hôm nay thực xem như mở rộng tầm mắt rồi. Chú ý tới xài dương không có mặc quần áo người, càng ngày càng nhiều. Tầng Điệp Phong thượng nhân nhiều lắm, xài dương vội vã như vậy nhanh chóng bôn trì, vốn là so sánh để người chú ý. Hắn mặc dù hết sức dùng pháp tắc chi lực che đậy thoáng một phát, nhưng pháp tắc chi lực dù sao không phải chân chính quần áo, những hư thần kia cấp độ võ giả hơi chút chú ý thoáng một phát, có thể xem thấu mặt ngoài pháp tắc chi lực, biết rõ hắn không có mặc quần áo. Xài Dương huynh, người đây là một gã hư thần cùng Xài Dương đã từng quen biết, hắn nhận ra Xài Dương, lên tiếng hỏi thăm. Xài Dương, danh tự rất quen thuộc, tựa hồ nghe đã từng nói qua. Nguyên lai là Xài Dương, hắn là tam tinh hư thần A, mới hơn 3.000 tuổi. Xài Dương là tam tinh hư thần, hắn tự nhiên có nhất định được danh khí. Tại Tầng Điệp Phong mấy chục vạn võ người bên trong, hắn tốt xấu cũng có thể bài danh trước mấy trăm bộ dạng, đương nhiên hội có không ít người nghe nói qua tên của hắn. Mất mặt a, bôn trì bên trong Xài Dương, vừa vội vừa giận, cũng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không nên bị người nhận ra. Như bị nhận ra, cái kia thật có thể mắc cỡ chết người. Thế nhưng mà sợ cái gì sẽ tới cái gì, Xài Dương bỗng nhiên tự nghe được có người hô lên tên của hắn. Hắn chuyển mục xem xét, gặp là tự mình quen thuộc một gã nhị tinh hư thần. Ni mã, Xài Dương thầm mắng một câu, hắn căm tức được rất, hận không thể tiến lên đem tên khốn kia đánh thành đầu heo. Nhưng vấn đề là, dùng như vậy trạng thái nếu là ở tại đây dây dưa, sẽ chỉ làm càng nhiều nữa người chứng kiến, do đó càng thêm mất mặt a. A a a, Xài Dương trong nội tâm phảng phất có một vạn chỉ thảo nê mã vụt qua. Hắn hận chết Manh Sơn Ngũ Hổ, trước khi Manh Sơn Ngũ Hổ đến hắn chiếm cứ tu luyện ngọn núi, đầu độc hắn cướp đoạt một cái che giấu tu luyện bảo địa. Hắn động tâm, hãy theo Manh Sơn Ngũ Hổ đi qua. Thông qua cái kia ẩn nấp vách núi khe hở về sau, lập tức tự cảm nhận được đập vào mặt nồng đậm linh khí chấn động, cả người hắn tinh thần đều chịu chấn động. Nơi tốt a, Manh Sơn Ngũ Hổ quả nhiên không có nói láo lừa gạt hắn, cái chỗ này thật có thể nói là tu luyện bảo địa. Xài Dương cảm thấy, tự là so sánh với Tầng Điệp Phong phía trên nhất cái kia cấp bậc tu luyện ngọn núi đều chẳng thiếu gì rồi. Như vậy địa phương, nếu có thể chiếm cứ dùng để tu luyện, cái kia thật đẹp diệu. Tiếp được, hắn đương nhiên thấy được trong khi tu luyện Cảnh Ngôn cùng Mai Thanh hai người. Cảnh Ngôn cùng Mai Thanh, tự nhiên sẽ không chắp tay đem tu luyện bảo địa nhượng xuất đi, mà Xài Dương lại muốn chiếm cứ, cũng chỉ có thể ra tay cướp đoạt rồi. Cái này vừa ra tay, Xài Dương tự hối hận muốn chết. Hắn cho rằng, động thủ cướp đoạt quyết định này quả thực là hắn đời này đã làm quyết định sai lầm nhất. Cái kia thoạt nhìn rất tuổi trẻ nam tính võ giả, thực lực cũng quá kinh khủng một điểm. Chính hắn vừa ra tay, một chiêu công kích vừa mới thi triển đi ra, sau đó tự đần độn u mê đã thất bại. Hắn chỉ tới kịp cảm giác được một cỗ kinh khủng năng lượng, mãnh liệt hướng hắn oanh kích tới, sau đó hắn tự đã bay, không cách nào khống chế bị oanh đã bay đi ra ngoài. Hắn còn không phục, muốn đứng lên tiếp tục đánh, nhưng trước mắt thân ảnh lóe lên, trẻ tuổi nam tính võ giả đã đến bên cạnh hắn, một chân giẫm nát hắn trước ngực, hắn liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, vẫn là không thể đứng lên. Cái lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu được, cái này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tuổi trẻ võ giả, thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Sau đó hắn tự bi thúc dục, trên người hắn hết thảy tài nguyên, toàn bộ đều bị cướp đi rồi. Đúng vậy, mà ngay cả mặc quần áo, đều bị cướp đi rồi, chớ nói chi là tùy thân di động không gian còn có một kiện bình thường công kích thần khí. Cái kia kiện công kích thần khí, là Xài Dương thật vất vả mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới lấy được, cứ như vậy bị cướp đi rồi. Hắn cũng muốn phản kháng, nhưng vấn đề là căn bản cũng không có sức phản kháng. Song phương chênh lệch quá lớn, đối phương tùy tiện có thể đưa hắn áp chế được không thể động đậy. Chương 1572, con mồi. Xài Dương trong nội tâm cái kia hận a, hắn cũng không phải hận Cảnh Ngôn, chính hắn đi cướp người ta địa bàn lại đánh không lại người ta, bị lột sạch cũng là tự tìm. Hắn hận là Manh Sơn Ngũ Hổ. Lúc này Xài Dương quả thực hận không thể đem Manh Sơn Ngũ Hổ cái kia năm cái ngu xuẩn sinh sinh cắn chết. Rốt cục Xài Dương về tới cái này tòa đã bị Manh Sơn Ngũ Hổ chiếm cứ tu luyện ngọn núi, hắn liếc thấy đến ngồi xếp bằng thành một vòng Manh Sơn Ngũ Hổ. Các ngươi cái này năm cái ngu xuẩn, rõ ràng còn dám ở tại chỗ này. Sài Dương gầm lên giận dữ, vang vọng cả người tu luyện ngọn núi. Manh Sơn Ngũ Hổ lập tức đứng người lên, con mắt đều chằm chằm vào vừa trở về Sài Dương. Hào khí đặc biệt ngưng trọng, ha ha ha, đột nhiên, lão Ngũ cười ha hả, đại ca ngươi xem, thằng này rõ ràng không mặc quần áo liền chạy ra khỏi đến rồi. Thú vị, thật là có thú, lão Ngũ chỉ vào Sài Dương nói, ha, bốn người khác, rõ ràng đều cười ha hả, a, Sài Dương quả thực muốn điên rồi, hắn điên cuồng xông lên trước, vốn là bắt được cười nhạo hắn lão Ngũ, nâng lên nắm tay ngay tại lão Ngũ trên mặt mãnh liệt đánh. Sài Dương xác thực muốn giết năm người này, nếu như là ở bên ngoài, hắn tuyệt đối không chút do dự. Nhưng nơi này, dù sao cũng là Lạc Cửu Thần Cung. Tại tầng Điệp Phong giết người, một khi Lạc Cửu Thần Cung truy cứu tới, hậu quả kia rất khó nói. Cho nên, Sài Dương cuối cùng là nhịn xuống sát ý trong lòng, nhưng một trầu đánh tơi bời, Manh Sơn Ngũ Hổ nhất định là tránh không khỏi. Ngươi đặc mẹ dám đánh lão Ngũ, các huynh đệ, lên, lão đại gặp lão Ngũ bị đánh, lập tức hét lớn một tiếng, dẫn đầu cầm trong tay thánh khí hướng về Sài Dương công tới. Lão nhị mấy người, cũng không có do dự đều đi theo ra tay. Cái này năm cái huynh đệ, ngược lại là rất đoàn kết. Bất quá, bọn hắn mặc dù đoàn kết một lòng, có thể Sài Dương chính là tam tinh hư thần, bọn hắn năm cái nhất tinh hư thần cảnh giới, lại làm sao có thể đánh thắng được Sài Dương. Tự tính toán Sài Dương trơn bóng chỉ có thể dựa vào nắm đấm, cũng không phải Manh Sơn Ngũ Hổ có thể đối phó. Một lát sau, tu luyện trên ngọn núi tự truyền ra trận trận Manh Sơn Ngũ Hổ tiếng kêu thảm thiết. Lúc này ngọn sơn phong này phía dưới đã tụ tập đại lượng võ giả. Sài Dương không có mặc quần áo chạy vội, chuyện này đã sớm truyền ra, cho nên rất nhiều võ giả đều sang đây xem náo nhiệt. Bọn hắn cũng nghe được trên ngọn núi truyền thừa tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra, trên ngọn núi xảy ra chuyện gì, đi lên xem một chút như thế nào, ngươi dám đi tới, cái kia Sài Dương chính là tam tinh hư thần, ngươi không sợ bị đánh ngươi tự đi lên thử xem. Đại đa số võ giả cũng không dám trèo lên đỉnh núi, nhưng là có chút ít thực lực so sánh mạnh, ví dụ như đỉnh tiêm nhị tinh hư thần còn có cực nhỏ tam tinh hư thần võ giả, ngược lại là trèo nhảy lên. Bất quá bọn hắn chưa đến đỉnh ngọn núi, tự giật mình nhìn xem năm cái trơn bóng ra hỏa phi chạy xuống. Cái này năm cái trơn bóng ra hỏa đều hoàn toàn thay đổi, nguyên một đám đầu thoạt nhìn đều xưng được dọa người. Năm cái phi chạy xuống ra hỏa, dĩ nhiên là Manh Sơn Ngũ Hổ. Bọn hắn hiển nhiên bị phẫn nộ Sài Dương cho lột sạch. Các ngươi năm cái ngu xuẩn, không để cho ta tại Lạc Cửu Thần Cung bên ngoài xem lại các ngươi, bằng không thì ta không phải giết các ngươi. Sài Dương tiếng gào thét ầm ầm truyền đến, Manh Sơn Ngũ Hổ cũng không quay đầu lại chạy thục mạng mà đi. Cái này tình huống như thế nào? Hôm nay đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ, bắt đầu lưu hành không mặc quần áo khắp nơi đi bộ? À, một ít nữ tính võ giả, chứng kiến năm cái trơn bóng thân thể, đều hoa dung thất sắc thét lên. Năm người một đường chạy như điên. Một hồi lâu về sau, mới tìm cái ẩn nấp địa phương dừng lại, năm người ngồi xổm người xuống thở hào hền. Đại ca, ai, huynh đệ chúng ta thật sự là thời vận bất lực a. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quần áo cũng bị mất, chết tiệt hỗn đản, tên khốn kia gọi Sài Dương. Hừ, về sau đừng làm cho ta ở bên ngoài nhìn thấy hắn. Nếu không, ta nhất định phải cắn chết hắn. Manh Sơn Ngũ Hổ, mỗi cái lòng đầy căm phẫn, nảy sinh ác độc nói chuyện. Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lão nhị trơ mắt nhìn lão đại, còn có thể làm sao? Hồi Manh Sơn, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp huynh đệ chúng ta hốn, hay là Manh Sơn tốt? Lão đại trừng mắt nói ra, đúng, hồi Manh Sơn, ai, đại ca nói đúng a, hay là Manh Sơn an toàn thoải mái dễ chịu? Lão Ngũ cảm khái gật đầu, đi trước đoạt ít đồ, cũng không thể cứ như vậy một đường trở về. Lão đại đứng người lên, vung tay lên nói ra, Manh Sơn Ngũ Hổ xuất động, bắt đầu tìm kiếm con mồi. Đại ca, phát hiện một mục tiêu. Lão Ngũ chứng kiến một gã một mình đi tại tầng Điệp Phong tuổi trẻ võ giả, lập tức bẩm báo lão đại. Cái kia sao, lão đại cũng nhìn thấy hành tẩu bên trong tuổi trẻ võ giả. Đúng vậy đại ca, tiểu tử này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thực lực cũng không được bộ dạng. Dùng huynh đệ chúng ta uy danh, đoạt hắn có lẽ không có vấn đề. Lão Ngũ đạo lý rõ ràng phân tích, tốt, tự tuyển hắn rồi. Chuẩn bị, lão đại muốn hạ lệnh xuất động. Chờ một chút, đại ca. Lão nhị đột nhiên xen vào, nhèo mắt lại nói cái kia người tu luyện bảo địa tiểu tử, thoạt nhìn cũng rất tuổi trẻ, nhưng... Lão nhị nói, là Cảnh Ngôn. Đúng rồi, thoạt nhìn tuổi trẻ tiểu tử, cũng không nhất định dễ đối phó a. Lão đại vỗ vỗ trán của mình. Vậy làm sao bây giờ? Lão đại nhìn về phía lão nhị. Đại ca, người này là lão Ngũ chọn chúng con mồi, vậy hãy để cho lão Ngũ đi ra ngoài trước thử xem. Nếu như tiểu tử kia thực lực bình thường, chúng ta tụ lên một lượt chém giết hắn. Nếu là tiểu tử kia thực lực rất cường, vậy hãy để cho lão ngũ cho hắn đánh một trầu được. Lão nhân không có hảo ý nhìn một chút lão ngũ. Đúng vậy, chủ ý này không tệ. Lão ngũ, người đi đi, nhớ kỹ, không thể yếu đi chúng ta Manh Sơn ngũ hổ uy danh. Lão đại nhìn về phía lão ngũ, nghiêm túc rất nghiêm túc biểu lộ nói ra. Đại ca, cái này, không thích hợp à, vì cái gì bảo ta một người đi à? Lão ngũ cũng lòng tin không đủ, thiếu con mẹ nó nói nhảm, lão tử bảo ngươi coi trọng ngươi tự lên. Lão đại duỗi ra chân, trực tiếp đem lão ngũ theo đại thụ sau đạp đi ra ngoài, vừa vặn đem lão ngũ đạp đến cái kia độc hành tuổi trẻ võ giả trước mặt. Tuổi trẻ võ giả chứng kiến trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái không có mặc quần áo, trên cổ đỉnh lấy đầu heo ra hỏa, cũng bị dọa đến không nhẹ. Lão ngũ theo trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người dính cho bụi, lại nhìn một chút lão đại bọn người che giấu địa phương, cuối cùng mới nhìn hướng tuổi trẻ võ giả. Tiểu tử, đem ngươi tu di giới chỉ giao ra đây. Lão ngũ cắn răng hung dữ đối với tuổi trẻ võ giả quát. Ngươi muốn đánh nhau cướp ta. Tuổi trẻ võ giả nhìn chăm chú nhìn kỹ một chút, mới xác định lão ngũ là một người, mà không phải quái vật gì. Đúng vậy, lão tử là uy danh hiển hách Manh Sơn ngũ hổ, ăn cướp ngươi, đó là để mắt ngươi. Thiếu con mẹ nó nói nhảm, tranh thủ thời gian giao ra tu di giới chỉ. Lão ngũ quát mắng, người này tuổi trẻ võ giả không có lại nói tiếp, trực tiếp tự động thủ hướng lão ngũ phát động công kích. Lão ngũ gặp đối phương đột nhiên động thủ, cũng bị đã giật mình. Bất quá chợt, hắn tựu đắc ý, bởi vì tuổi trẻ võ giả chỉ là một gã nửa bước hư thần, đối với hắn không có cái uy hiếp gì. Ha ha ha, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng dám đối với lão tử động thủ. Lão ngũ đắc ý vô cùng, chương 1574, Thiên Hoa Bảng. Tuổi trẻ võ giả dừng tay, hắn nhìn ra lão ngũ là hư thần cấp độ võ giả, không phải hắn có thể đối phó. Siêu siêu siêu, đột nhiên tầm đó, lại có vài đạo trắng bóng thân thể vọt ra. Tuổi trẻ võ giả thật sự là trợn mắt há hốc mồm, quả thực cho là mình hoa mắt. Hôm nay là ngày mấy, cái này đều tình huống như thế nào? Hắn có chút phát mộng, lão đại bọn bốn người, một mực tại trong rừng mật thiết quan sát, gặp tuổi trẻ võ giả công kích lão ngũ có thể nhẹ nhõm ngăn cản, bọn hắn an tâm. Đã đây là một cái quả hồng mềm, bọn hắn tự nhiên cũng không sao phải sợ, không chút do dự tự vọt ra, đem tuổi trẻ võ giả vây vào giữa. Tiểu tử, người hãy nghe cho kỹ rồi, huynh đệ chúng ta, là uy danh hiển hách Manh Sơn ngũ hổ, hôm nay ngăn lại ngươi, chính là muốn ăn cướp ngươi, vội vàng đem ngươi tu di giới chỉ giao ra. Lão đại hắng giọng một cái, hít sâu một hơi, trầm thấp tiếng nói đối với tuổi trẻ võ giả nói. Mấy vị lão đại, ta không có gì tài nguyên a. Tuổi trẻ võ giả vội vàng chào, ta chính là một cái bình thường bán thần, tốt mấy trăm năm thời gian, mới tích góp từng tí một vạn thần tinh giao nạp Lạc Cửu Thần Cung khảo hạch phí báo danh. Trên người của ta, thật không có dư thừa tài nguyên rồi. Tuổi trẻ võ giả khóc than nói, ngươi không có tài nguyên. Lão đại chằm chằm vào tuổi trẻ võ giả. Ta tài nguyên thực không nhiều lắm, mấy vị lão đại, các ngươi hãy bỏ qua ta đi. Manh Sơn ngũ hổ uy danh hiển hách, mấy vị lão đại đều là đại nhân vật, làm gì đoạt ta một cái tiểu bán thần đâu. Tuổi trẻ võ giả nói ra, tiểu tử, ngươi nghe nói qua chúng ta. Lão ngũ con mắt lóe lên, tuổi trẻ võ giả con mắt đi lòng vòng, gật đầu liên tục, nghe qua, đương nhiên biết rõ. Lưu Ly thần vực, người nào không biết Manh Sơn ngũ hổ. Trên thực tế, tuổi trẻ võ giả căn bản không biết Manh Sơn ngũ hổ là cái gì. Đại ca, tiểu tử này rõ ràng biết rõ chúng ta nha. Nếu không, cũng đừng đoạt hắn rồi. Lão ngũ xem hướng lão đại. Lão ngũ nói đúng a, ta nhìn tiểu tử cũng thuận mắt. Ân, xác thực rất thuận mắt. Đại ca, nếu không lại để cho hắn đi thôi. Mấy người đều nói, thả hắn đi. Lão đại nhíu nhíu mày, ta ngược lại là cũng không muốn đoạt cái này có tiền đồ tiểu tử, chỉ là. Chúng ta làm sao bây giờ? Trên người chúng ta y phục này đều không có. Lão đại nhìn nhìn chính mình. Lại nhìn một chút mấy cái huynh đệ. Mấy vị lão đại, y phục này còn khó mà nói. Ta tại đây tự có không ít, tiễn đưa các ngươi vài món như thế nào. Tuổi trẻ võ giả trong lòng đại hỉ. Nói như vậy, võ giả tùy thân đều mang theo mang không ít quần áo dự bị. Tuổi trẻ võ giả đang khi nói chuyện, liền từ tu di giới chỉ trong xuất ra 5 bộ y phục đi ra. Manh Sơn ngũ hổ tiếp nhận quần áo, tại chỗ xuyên thủng trên người. Chỉ là, bọn hắn 5 người. Hình thể phần lớn cùng trẻ tuổi võ giả kém tương đối nhiều, có lớn có nhỏ, đơn giản chỉ cần mặc lên đi, tự lộ ra rất khó coi. Bất quá, chung quy là so không mặc quần áo tốt hơn nhiều. Tiểu huynh đệ, cảm ơn a. Tiểu huynh đệ này không tệ, ta xem có tiền đồ. Hảo hảo tu luyện, chờ ngươi tấn chức hư thần, ta Manh Sơn ngũ hổ tự thu ngươi. Đến lúc đó, chúng ta manh sơn ngũ hổ, tựu là manh sơn lục hổ rồi. Chúng ta sáu cái huynh đệ, đoàn kết một lòng, càn quét lưu ly thần vực. Lão đại vỗ vỗ tuổi trẻ võ giả bả vai, hào khí vượt mây. Tuổi trẻ võ giả sắc mặt một hắc, bất quá hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh, lập tức tựu cẩn thận cười làm lành đạo, mấy vị lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Đến tương lai, ta tấn chức hư thần, xin mời lão đại thu lưu. Lúc này hắn chỉ muốn đem cái này mấy cái đầu óc có vấn đề ôn thần cất bước, tự nhiên tận nói thật nghe lời. Manh sơn ngũ hổ, lại động viên tuổi trẻ võ giả vài câu, nhân tiện nói đã từ biệt. Tiểu huynh đệ, về sau thành hư thần, sẽ tới manh sơn tìm chúng ta. Lão đại phất tay, năm đóa hiếm thấy, thân ảnh dần dần đi xa. Cảnh Ngôn ca ca, cái kia Sài Dương cũng không phải đối thủ của ngươi. Mai Thanh khiếp sợ trong lòng, đều không cách nào hình dung rồi. Ngươi nhận thức người nọ. Cảnh Ngôn nhìn xem Mai Thanh, ta nhận thức hắn, hắn không biết ta. Hắn gọi Sài Dương, danh khí rất lớn, nghe nói là tam tinh hư thần cấp độ cường giả, ta từng thấy qua hình ảnh của hắn. Mai Thanh nói, hắn xác thực là tam tinh hư thần. Cảnh Ngôn gật đầu, người sao sẽ biết hắn. Lưu ly thần vực là phi thường khổng lồ, một cái tam tinh hư thần, lại có thể có bao nhiêu danh khí. Đừng nói hư thần rồi, tự là chân thần, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới làm cho cả thần vực võ giả cũng biết tình trạng. Cảnh Ngôn ca ca ngươi không biết, tại chúng ta lưu ly thần vực, có một cái thiên hoa bảng. Cái này thiên hoa bảng bên trên, thì có Sài Dương danh tự. Mai Thanh đạo, thiên hoa bảng, Cảnh Ngôn là cấp thấp trên thế giới đến, cũng không biết thiên hoa bảng. Cấp thấp thế giới những thần giới kia hàng lâm võ giả, cũng không có người đối với Cảnh Ngôn nhắc tới qua. Đúng vậy, lưu ly thần vực xuất sắc nhất 5.000 tuổi phía dưới hư thần, hội leo lên thiên hoa bảng. Tổng cộng, tự ghi chép 10 vạn cái danh ngạch, cái này củi thanh. Bài danh ngay tại hơn 7 vạn tên. Có thể leo lên thiên hoa bảng, đều là rất lợi hại võ đạo thiên tài. Mai Thanh giới thiệu thời điểm, ánh mắt cũng tỏa sáng, nàng đối với thiên hoa bảng cũng rất hướng tới. Hơn 7 vạn tên, cái này cũng quá nhiều đi à nha. Cảnh Ngôn nhíu mày, Cảnh Ngôn ca ca, người có thể đừng tưởng rằng thiên hoa bảng 10 vạn cái danh ngạch rất nhiều. Thiên hoa bảng bên trên ghi chép, là cả thần vực xuất sắc nhất 5.000 tuổi phía dưới hư thần. Ở trong đó, còn kể cả đã gia nhập tứ đại thần cung còn có tất cả thế lực lớn nhỏ hư thần. Chỉ cần có thể leo lên thiên hoa bảng, cái kia đều rất rất giỏi. Mai Thanh nghiêm mặt nói, nghe được Mai Thanh nói như vậy, Cảnh Ngôn cũng đã minh bạch. Toàn bộ lưu ly thần vực, xác thực quá rộng lớn, 5.000 tuổi phía dưới hư thần, số lượng cũng là phi thường khổng lồ. Chỉ cần là Lạc Cửu thần cung, chỉ sợ thì có mấy chục vạn. Bất quá, Cảnh Ngôn ca ca có thể đánh bại Sài Dương. Nói rõ Cảnh Ngôn ca ca so Sài Dương còn lợi hại hơn. Đợi đến lúc này đây tuyển bạt khảo hạch về sau, Cảnh Ngôn ca ca danh tự, nhất định cũng sẽ tiến vào thiên hoa bảng. Mai Thanh chuyển mục nói, Cảnh Ngôn cười cười, hắn đối với tiến vào không tiến vào thiên hoa bảng, ngược lại là cũng không thèm để ý. Tiếp được, hai người lần nữa trầm xuống tâm tu luyện. Cảnh Ngôn đã nhận được manh sơn ngũ hổ hơn 2 vạn thần tinh, lại tăng thêm củi thanh trên người đại lượng tài nguyên. Trên việc tu luyện tạm thời là không thiếu hụt thần tinh cùng pháp tắc kết tinh sử dụng. Mà cùng lúc đó, không ít người tìm khắp đến Sài Dương, hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sài Dương, một chữ cũng không nói, hắn không mặt mũi để quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Mấy tháng thời gian, vội vàng mà qua, Cảnh Ngôn tại nơi này tu luyện bảo địa, thu hoạch cũng rất lớn, mặc dù cảnh giới vẫn là ngũ tinh hư thần, nhưng sức chiến đấu cũng là có không ít tăng lên. Như không phải không dám đơn giản sử dụng pháp tắc bổn nguyên, cái kia Cảnh Ngôn tiến bộ đem càng lớn. Một ngày này, một đạo hùng hậu vô cùng thần niệm, bỗng nhiên bao phủ toàn bộ tầng Điệp Phong. Sở hữu tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả, nhanh chóng đến tầng Điệp Phong phía dưới tập hợp. Thần niệm trong truyền đạt tin tức, bị từng cái tầng Điệp Phong trong võ giả thu được. Thật đáng sợ thần niệm, Cảnh Ngôn con ngươi ngưng ngưng, cái này một cỗ thần niệm, như tinh thần đại hải trầm trọng. Cảnh Ngôn có một loại cảm giác, cái này cổ thần niệm nếu là châm đối với chính mình, cái kia lập tức thần hồn của mình sẽ tiêu tán. Thật là đáng sợ. Chương 1576, cùng la lôi kéo. Cảnh Ngôn không khỏi nghĩ đến Trung Tiên Sinh, cái kia Trung Tiên Sinh bản tôn, mạnh cỡ bao nhiêu. Chính mình như không nhanh chút lớn lên, một khi Trung Tiên Sinh tìm được chính mình, kết quả kia nhất định không phải mình có thể thừa nhận. Là Cực Đạo Cung Thái Thượng Trưởng Lão truyền âm, hẳn là muốn bắt đầu tuyển bạt khảo hạch. Mai Thanh nói ra. Mai Thanh cũng đã là lần thứ ti tham gia Lạc Cửu Thần Cung tuyển bạt khảo hạch, đối lưu trình xem như rất quen thuộc rồi. Cho nên, nàng nhận được cái này thần niệm truyền tin về sau, đã biết rõ tuyển bạt khảo hạch sắp bắt đầu. Cảnh Ngôn ca ca, chúng ta đi thôi. Mai Thanh chuyển mục nhìn nhìn, có chút không bỏ nói. Cái này tu luyện bảo địa, quả thật làm cho người không bỏ được ly khai. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện, cũng không cần nhiều, chỉ tu luyện 10 năm, Mai Thanh cũng có lòng tin tấn chức nhị tinh hư thần cấp độ. Đáng tiếc, cái này chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Muốn vụng trộm lưu lại tại đây không ly khai tầng Điệp Phong, cái kia không có khả năng. Là cửu thần cung đại nhân vật, thần niệm quét qua, mặc dù là giấu ở tiểu thế giới trong, cũng đồng dạng hội bị phát hiện. Tầng Điệp Phong phía dưới, lờ mờ, đập vào mắt chỗ, toàn bộ đều là tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả. Trong lúc này, có không ít cũng đều là thánh đạo cảnh cùng nửa bước hư thần. Trên thực tế, thánh đạo cảnh còn có nửa bước hư thần võ giả, cơ hồ là không có cơ hội thông qua tuyển bạt khảo hạch. Bọn hắn sở dĩ đến, chủ yếu mục đích hẳn là biết một chút về Lạc Cửu Thần Cung tuyển bạt khảo hạch. Mà có thể giao nạp được rất tốt một vạn miếng một cấp thần tinh phí báo danh, cũng đều có một ít bối cảnh thân phận, ví dụ như là một ít tiểu bộ lạc, tiểu gia tộc thành viên trung tâm. Đương nhiên, tại đây hư thần cũng rất nhiều, đại bộ phận đều là nhất tinh hư thần, nhị tinh hư thần cũng rất ít rồi. Mà tam tinh hư thần, cái nhìn kia nhìn sang, căn bản là tìm không thấy. Tại sở hữu tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả ở bên trong, tam tinh cùng với vượt qua tam tinh hư thần, chỉ sợ cũng tựu chính là vài trăm người tối đa 500 người bộ dạng. Những người này, cũng cơ hồ đều sớm đã bị đệ nhất cung 99 ti tiếp xúc qua. Bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ thông qua khảo hạch, 99 ti tại khảo hạch trước khi lôi kéo bọn hắn, thì ra là vi chiếm được tiên cơ. Cảnh Ngôn đi vào tầng Điệp Phong xuống, đứng trong đám người. Chứng kiến trên bầu trời, lơ lửng một gã mặc màu nâu trường bào lão giả. Lão giả này nửa híp mắt, trên thân thể không có bất kỳ khí tức chấn động. Nếu không là mắt thường chứng kiến, căn bản là cảm giác không đến lão giả tồn tại. Lão giả này, phảng phất cùng thiên địa dung làm một thể. Cảnh Ngôn biết rõ, lão giả này có lẽ tựu là Cực Đạo Cung Thái Thượng Trưởng Lão, là Cửu Thần Cung đại nhân vật, chân thần bên trong cường giả, thậm chí khả năng tiếp cận chủ thần. Hư thần phía trên là chân thần phía trên mới là chủ thần. Chủ thần, là một phương đại năng, tại toàn bộ thần giới, số lượng cũng không nhiều. Nghe nói, chủ thần cấp độ cường giả, nói là làm ngay, có được lực lượng lĩnh vực. Cái gì là lĩnh vực? Tựu là pháp tắc hình thành phong bế không gian, chủ thần cấp độ cường giả mặc dù không dám nói áp đảo pháp tắc, nhưng bọn hắn đối với pháp tắc sử dụng đã không phải là đơn giản điều khiển, mà là mệnh lệnh pháp tắc, bọn hắn thậm chí có thể cải biến pháp tắc đặc tính. Tại trong lĩnh vực, chủ thần mình chính là chúa tể. Lần này tuyển bạt khảo hạch, sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào huyền sát thiên địa. Cực Đạo Cung Thái Thượng nảy nở khẩu từ từ nói ra. Hắn đang khi nói chuyện, cánh tay nâng lên, chậm rãi vung lên. Một cỗ vô cùng minh mông năng lượng chấn động, tại trong thiên địa lan tràn mở. Tại cỗ năng lượng này chấn động trước mặt, Cảnh Ngôn chỉ cảm giác mình là trong cuồng phong bạo vũ trên mặt biển một thuyền lá nhỏ. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng có chút rung động bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn tự chứng kiến, một tòa màu sắc quang mang lóng lánh mà ra, biến ảo thành một tòa cự đại cầu vồng cổng vòm. Cảnh Ngôn ca ca, cái kia chính là huyền sát thiên địa cửa vào. Chúng ta tuyển bạt khảo hạch, sẽ ở huyền sát thiên địa tiến hành. Sở hữu tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả, đều muốn từ nơi này đi vào. Mai Thanh tại Cảnh Ngôn bên người nói, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, thỉnh chư vị tiểu hữu, dựa theo chính mình đánh số trình tự, lục tục tiến vào huyền sát thiên địa. Thái Thượng Trưởng Lão lại mở miệng nói, đánh số tựu là khảo hạch trên lệnh bài đối ứng con số, Cảnh Ngôn đánh số là 633.529. Mai Thanh cùng Cảnh Ngôn báo danh thời gian không sai biệt lắm, nàng đánh số cũng cùng Cảnh Ngôn tiếp cận. Theo Thái Thượng Trưởng Lão thoại âm rơi xuống, từng đạo thân ảnh liền phi tốc tháo chạy hướng màu sắc rực rỡ cực lớn cổng vòm. Thân ảnh tiến vào, trực tiếp tựu biến mất, vô tung vô ảnh. Cổng vòm chiều dài có mấy ngàn thước, cho nên có thể đồng thời tiến vào rất nhiều võ giả. Mỗi một cái hô hấp thời gian, liền có hơn 1.000 tên võ giả thông qua cầu vòng cổng vòm tiến vào huyền sát thiên địa. Bao đồng huynh, ngươi xem cẩn thận một điểm A. Đệ nhất cung Thanh Mộc ti trưởng cùng la, đối với bao đồng nói ra. Đừng có gấp, cái kia Cảnh Ngôn đánh số là ở 60 vạn về sau, phải đợi một hồi lâu hắn mới có thể tiến vào huyền sát thiên địa. Bao đồng thấp giọng nói ra, bao đồng đang tìm Cảnh Ngôn thân ảnh. Bất quá, trong một nhiều võ giả bên trong, muốn tìm được Cảnh Ngôn, thật sự không rất dễ dàng. Tìm chút thời giờ, cũng là bình thường. Ha ha, đã tìm được. Bao đồng nhẹ giọng cười cười, hắn đã thấy được Cảnh Ngôn. Lão hữu, người mau nhìn, cái kia tựu là Cảnh Ngôn, mặc thanh sắc trường bào, thoạt nhìn rất tuổi trẻ chính là cái kia. Bao đồng chỉ vào cùng Mai Thanh cùng một chỗ Cảnh Ngôn nói ra. Bao đồng huynh, đa tạ rồi. Cùng la lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nói một tiếng cảm ơn, liền lập tức hướng về Cảnh Ngôn đi tới. Vị tiểu huynh đệ này, thế nhưng mà cấp thấp thế giới đến Cảnh Ngôn. Cổng La đã đến chỗ gần, đối với Cảnh Ngôn khách khí hỏi thăm. Ta là Cảnh Ngôn, ngươi là? Cảnh Ngôn nhìn về phía Cổng La. Cổng La niên kỷ không nhỏ, hiển nhiên không phải là tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả, hẳn là Lạc Cửu Thần Cung bên trong người. Tên của ta gọi Cổng La, là đệ nhất cung Thanh Mộc Ti Ti trưởng. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ trực tiếp gọi tên của ta là được. Cổng La tự giới thiệu nói, nguyên lai là Cổng La Ti trưởng. Cảnh Ngôn chắp tay, đến Lạc Cửu Thần Cung trong, cũng có mấy tháng thời gian. Cảnh Ngôn đối với Lạc Cửu Thần Cung rất nhiều cơ cấu, bao nhiêu cũng hiểu được một ít. Hắn biết rõ, Lạc Cửu Thần Cung có 99 ti, những ti này chức năng là đào móc ưu tú võ giả đề cử đến khảo hạch bộ. Cổng La lão gia hỏa kia đang làm cái gì? Xa xa, một gã lão giả nhíu mày. Hắn là đệ nhất cung chân môn ti ti trưởng Lê Nhạc, chân môn ti so Thanh Mộc ti mạnh hơn nhiều, tại 99 ti bên trong, là đệ nhất đương. Tựa hồ là đang cùng cái kia người tướng mạo tuổi trẻ võ giả tiếp xúc. Lê Nhạc sau lưng một người ngưng ngưng lông mày nói, người này cũng là chân môn ti chấp sự, là Lê Nhạc cấp dưới. Ân, người trẻ tuổi kia thân phận gì? Lê Nhạc ánh mắt lóe lóe. Cổng La là Thanh Mộc ti ti trưởng, hắn sớm tiếp xúc người, chỉ sợ là có một ít đặc thù. Cũng chưa thấy qua, lần này tham gia chúng ta là Cửu Thần Cung tuyển bạt khảo hạch võ giả ở bên trong, chỉ cần leo lên thiên hoa bảng, chúng ta đều có sớm tiếp xúc. Người trẻ tuổi này cũng không ở trong đó. Gã chấp sự này đạo, tra thoáng một phát, nếu là có bỏ sót, hiện tại đền bù còn kịp. Hừ, không thể tiện nghi Cổng La lão gia hỏa kia. Lê Nhạc khẽ hừ một tiếng nói. Vâng, cái kia chấp sự lập tức đáp. Chương 1578, khinh thị. Cổng La ti thái có phần thấp, làm Thanh Mộc ti tại đệ nhất cung ti trưởng cũng tự là người chịu trách nhiệm, Cổng La tại Lạc Cửu Thần Cung địa vị cũng không tính thấp. Hắn bản thân cũng là cao cấp hư thần, cao cấp hư thần tự là thất tinh, bát tinh cùng với cửu tinh ba cấp bậc hư thần. Có thực lực có thân phận địa vị, nhưng hắn lúc này ở Cảnh Ngôn trước mặt nói chuyện rất tùy ý bình thản, một chút kiêu ngạo đều không có. Loại này ti thái, lại để cho Cảnh Ngôn đối với Cổng La ấn tượng cũng vô cùng tốt. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, ta tới tìm ngươi, là có một việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta cứ việc nói thẳng rồi, ta hy vọng ngươi có thể đi vào ta Thanh Mộc Ti. Ta cũng không giấu giếm ngươi, tại 99 ti bên trong, Thanh Mộc Ti bài danh trung đẳng trách xuống dưới, ngươi như gia nhập Thanh Mộc Ti, lấy được tài nguyên có thể sẽ ít hơn so với phía trước một ít tương đối mạnh ti. Cùng Cảnh Ngôn hàn huyên vài câu về sau, Cổng La lên đường sáng tỏ ý của mình. Thái độ rất thành khẩn, hơn nữa cũng trực tiếp nói cho Cảnh Ngôn, như Cảnh Ngôn gia nhập Thanh Mộc Ti, khả năng lấy được ban thưởng tài nguyên hội so những cường đại kia ti thiếu một ít, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn mà nói cũng chẳng khác nào biểu lộ thái độ của mình, hắn không muốn lừa Cảnh Ngôn, cũng sẽ không cưỡng cầu Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nguyện ý hoặc là không muốn gia nhập Thanh Mộc Ti, đều do Cảnh Ngôn chính mình quyết định. Cảnh Ngôn nhìn nhìn Cổng La, trên thực tế Cổng La đến tìm hắn hơn nữa báo ra thân phận về sau, Cảnh Ngôn tự đoán được Cổng La mục đích. Nghĩ nghĩ, Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, Cổng La ti trưởng, ta hiện tại chưa thông qua tuyển bạt khảo hạch, còn không phải là Cửu Thần Cung chính thức thành viên, ngươi có thể không chờ ta khảo hạch sau khi kết thúc cho ngươi thêm trả lời thuyết phục. Trên thực tế Cảnh Ngôn trong nội tâm đã có thiên hướng, hắn cảm thấy vị này Cổng La ti trưởng người không tệ, gia nhập Thanh Mộc ti tự tính toán ban thưởng tài nguyên hơi chút thiếu một ít cái kia cũng không phải rất trọng yếu. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cổng La ánh mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ có chút thất vọng. Cổng La cảm thấy, Cảnh Ngôn gia nhập Thanh Mộc ti khả năng đã không lớn rồi. Cảnh Ngôn nói như vậy, hẳn là không có ý tứ trực tiếp ở trước mặt cự tuyệt. Dù sao, hắn cái này ti trưởng tự mình tới mời, nếu là quá trực tiếp cự tuyệt, tự quá không để cho hắn Cổng La mặt mũi. Đi, ta đây sẽ chờ Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ khảo hạch sau cho ta trả lời thuyết phục. Cổng La trong nội tâm mặc dù thất vọng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài đối với Cảnh Ngôn bất mãn, vẫn đang khách khí mà cười cười nói. Cảnh Ngôn là thổ dân, tiến vào thần giới về sau, hấp thu tiếp cận 40 canh giờ hỗn độn chi khí. Chỉ là phần này biểu hiện ra ngoài thiên phú, đã làm cho hắn tự mình ra mặt lôi kéo. Mà thiên tài như vậy, trong nội tâm muốn gia nhập bài danh phía trên ti, đó cũng là bình thường. Dù sao càng cường đại ti, gia nhập sau lấy được ban thưởng sẽ càng nhiều. Cho nên Cổng La cũng không biết là Cảnh Ngôn cự tuyệt chính mình cự tuyệt gia nhập Thanh Mộc ti, chính là cái gì sai lầm. Ti trưởng đại nhân, đã điều tra xong, chân ngôn ti chấp sự, trở lại Lê Nhạc ti trưởng sau lưng thấp giọng nói. Cái kia người trẻ tuổi võ giả gọi Cảnh Ngôn, hắn là một gã thổ dân, trước đó không lâu mới từ cấp thấp thế giới phi thăng đi lên, là bị tiếp dẫn thần điện mang tới. Chấp sự chậm rãi nói ra, cái này chấp sự, là thông qua chỗ ghi danh thẩm tra tin tức. Cho nên, hắn cũng không biết Cảnh Ngôn phi thăng thần giới về sau, hấp thu vượt qua 3 ngày hỗn độn chi khí. Chỗ ghi danh Bao Đồng trưởng lão mặc dù biết chuyện này, nhưng hắn chỉ nói cho Thanh Mộc Ti cùng La Ti trưởng một người. Lê Nhạc nghe được cấp dưới báo cáo về sau, trong lòng chờ mong thoáng cái trở thành nhạt rồi. Nguyên lai là một cái thổ dân, Lê Nhạc nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lắc đầu, hắn đối với thổ dân, hứng thú cũng không phải rất lớn. Chân Ngôn Ti là rất mạnh, Lê Nhạc đối với thiên hoa bảng bên trên thiên tài so sánh có hứng thú hoặc là cái kia cấp bậc thiên tài có hứng thú. Về phần thổ dân bên trong, xác thực có một ít thiên phú vô cùng tốt. Thế nhưng mà thổ dân, thì như thế nào có thể cùng thiên hoa bảng bên trên thiên tài đánh đồng? Phi thăng thần giới thổ dân, phần lớn đều là thánh đạo cảnh, liền bán thần cũng không nhiều. Lui một bước nói, cao nữa là thì ra là nhất tinh hư thần mà thôi. Tự tính toán cái này thổ dân thiên phú tốt, nhưng là muốn tu luyện tới có thể tấn chức thứ hai cung trình độ, cái kia cần bao nhiêu thời gian. Muốn tấn chức thứ hai cung, bình thường tam tinh hư thần đều không được, phải là so sánh mạnh tam tinh hư thần mới được. Nhất tinh hư thần, muốn đạt tới tam tinh hư thần cấp độ, vậy cho dù có phi thường cường hãn thiên phú, cũng không phải vài chục năm trên trăm năm thời gian có thể làm được. Cho nên, Lê Nhạc biết rõ Cảnh Ngôn là một cái thổ dân võ giả, trong nội tâm sẽ không có bao nhiêu chờ mong. Cùng La lão gia hỏa này cũng là bụng đói ăn quàng rồi, đối với một cái thổ dân, rõ ràng còn tự mình đi mời. Lê Nhạc cười nhạo một tiếng, Thanh Mộc Ti sao có thể cùng chúng ta Chân Ngôn Ti so sánh với A. Thiên hoa bảng bên trên thiên tài, cơ hồ đều chọn bài danh phía trên ti gia nhập. Cái kia cùng La Ti trưởng mời không đến thiên hoa bảng bên trên thiên tài, chỉ có thể ở còn lại một đống nát trong thức ăn chọn lựa lựa rồi, hắn cũng là bị buộc. Người này Chân Ngôn Ti chấp sự, cũng cười nói, chú ý tới cùng La cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc ti, không chỉ là Chân Ngôn Ti. Rất nhiều ti người, đều bởi vì cùng La hành vi, chú ý thoáng một phát Cảnh Ngôn. Bọn hắn dò xét sau lấy được kết quả, cùng Lê Nhạc đều không sai biệt lắm. Những tương đối mạnh kia ti, đều không có quá lớn hứng thú. Âm thầm giễu cợt cùng La, cũng tuyệt đối không chỉ là Lê Nhạc một người. Cùng La lại cùng Cảnh Ngôn hàn huyên vài câu, liền chắp tay cáo từ, trở lại chúng đệ nhất cung ti trưởng tụ tập địa phương. Cùng La ti trưởng, người cùng cái kia Cảnh Ngôn trò chuyện được như thế nào? Lê Nhạc mở miệng, cười đối với Cùng La hỏi. Nghe được Lê Nhạc lời nói, Cùng La trong nội tâm có chút trầm xuống. Lê Nhạc ti trưởng tin tức thật linh thông, nhanh như vậy sẽ biết Cảnh Ngôn danh tự. Cùng La nửa híp mắt nhìn qua Lê Nhạc nói, Cùng La ti trưởng nói đùa, cái này tính toán tin tức gì linh thông? Chỉ là, Cùng La ti trưởng hành vi, làm cho người có chút khó hiểu a. Đối với một cái thổ dân, đáng giá Cùng La ti trưởng rõ ràng cũng tự thân xuất mã. Lê Nhạc một bộ khó hiểu bộ dạng, kỳ thật hắn tự là tại bẩn thỉu Cùng La, cũng không phải thật sự khó hiểu. Quả nhiên, hắn thốt ra lời này, bốn phía liền truyền ra một mảnh tiếng cười. Nghe được Lê Nhạc lời nói, Cùng La ánh mắt cũng lóe lóe, theo Lê Nhạc trong lời nói, Cùng La biết rõ, Lê Nhạc cũng không biết Cảnh Ngôn hấp thu tiếp cận 40 canh giờ hỗn độn chi khí. Nếu như Lê Nhạc biết rõ tin tức này, tự nhất định sẽ không nói lời như vậy. Cùng La đương nhiên sẽ không ở thời điểm này, chủ động nói cho Lê Nhạc tin tức này. Hắn cùng với Lê Nhạc quan hệ, cũng không tốt đến trình độ kia, quan hệ của hai người kỳ thật rất kém cỏi. Gặp Cùng La không nói chuyện, Lê Nhạc còn nói thêm, bất quá, hay là muốn chúc mừng Cùng La ti trưởng, thành công mời đã đến một cái thổ dân thiên tài gia nhập ngươi Thanh Mộc ti. Bốn phía lại truyền ra một mảnh cười khẽ âm thanh, Lê Nhạc ti trưởng sai rồi, Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ cũng không đáp ứng gia nhập Thanh Mộc ti. Cùng La lắc đầu nói, hắn trong lòng cũng là than nhẹ một tiếng. A, lúc này đây, Lê Nhạc thật sự có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng, Cùng La tự mình ra mặt, cái kia Cảnh Ngôn thổ dân nhất định sẽ lập tức đáp ứng gia nhập Thanh Mộc ti. Lại không nghĩ rằng, cái kia thổ dân rõ ràng không có đồng ý. Ha ha, cái này thổ dân có chút ý tứ a, rõ ràng dám không để cho Cùng La ti trưởng mặt mũi. Chậc chậc, cái này còn thật sự có thú. Lê Nhạc rung đùi đắc ý mà nói.